bên YouTube luôn nhá. Chạy bên YouTube luôn, chào hỏi anh chị em luôn. Tại vì anh chị em thông cảm bữa nay về muộn quá. Hello anh chị em, từ từ để tôi bật nốt cái mấy cái tab này lên đã. Bữa nay về muộn quá các bạn. Trình phát của YouTube cũng đã khởi chạy rồi. Các bạn nào mà xem ở bên Facebook bị lag thì... Ủa? Sao lại cậu tẩy? Đâu? Chuyện khác mà, đâu cậu tẩy đâu? Cái gì vậy? YouTube nó lại bị lỗi à? Ok, hello anh chị em của YouTube. Các bạn đợi mình xíu, mình chỉnh lại đã. Nó bị... Chắc là Facebook nó bị lỗi đó. Đã, trời ơi, đã muộn thì chớ. Xin lỗi anh chị em, hôm nay tôi về muộn quá. Sự là hôm nay mình về muộn quá. Cho nên là... Mong các bạn hết sức thông cảm cho. Anh chị em đã nhìn thấy cái nó khác chưa? Nó thay đổi chưa? Nó chưa cập nhật hả? Má trời ơi, nó đã muộn thì chớ. Không phải đâu, nó bị lỗi đấy em ơi. Nó bị lỗi đấy. Facebook nó nhiều lúc nó cứ bị... Nó cứ lên cơn... Nó khó chịu ghê. Facebook nó như kiểu là cái cô gái đỏng đảnh, nó khó chịu lắm. Ừ, cứ thỉnh thoảng bực lỗi cái. Nó chưa đổi hả? Hôm nay là chuyện nhà họ Phạm có ma. Mình chắc là Facebook nó lại cập nhật. Được rồi đúng không anh em? Ok, xin kính chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào, thân chào, thương chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép Ba Tuấn chân thành xin lỗi. Tại vì ngày hôm nay thì mình đi làm về muộn quá. Hồi nãy tác giả Trung Kiên inbox thông báo có phần 3 của căn tà. Các bạn có nhớ cái căn tà của cô đồng Thao không? Đó có phần 1, phần 2 đó. Thì Trung Kiên đã xong phần 3 rồi. Lúc đấy là kia Trung Kiên inbox là mình vẫn còn đang chạy xe trên đường luôn. Đó, thế nên là mong anh chị em thông cảm, vừa về đến nhà mà trời thì nó mưa, nó ướt. Thế nhưng không sao cả. Ok, dù sao thì bây giờ cũng ngồi đây ấm áp với các bạn rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma bao gồm 2 tập của tác giả Luna Nguyễn. Nếu như mà bạn nào theo dõi cái bộ Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả được phát trên khung giờ buổi sáng thì các bạn cũng đã biết về cái gia đình của cái cậu thanh niên đó đã dính dáng đến cái nghiệp đúng là mấy đời chưa trả hết, đồng thời là cũng biết được đến sự xuất hiện của một thầy pháp mới, đó là thầy Lùng. Ông thầy Lùng này cũng rất là chất lượng đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo gót chân của ông thầy Lùng này thì giải quyết có thể là cái vụ án đó tiếp hay là một cái vụ khác thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tác giả Luna Nguyễn thì mặc dù là mới 1-2 lần làm việc với A Tuấn nhưng mà chị có cái lối viết nó cũng rất là quấn. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể theo dõi bộ Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả thì các bạn cũng sẽ thấy là nó rất là chất. Thì để tương tác trực tiếp với tác giả Luna Nguyễn thì ở hồi nãy mình có mời chị vô rồi mà chị chưa thấy chị vô comment. Bạn nào có kết bạn với chị Luna thì tác chị vô đây giùm mình cái. Chưa thấy chị vô thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của chị Luna hoặc một chút nữa chị comment thì mình sẽ ghi bình luận của chị lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và chị Luna cũng đang xây dựng rất là nhiều những tác phẩm ok. Và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ lên tập 1 của Nhà Họ Phạm Có Ma. mùa xuân, nhưng những cơn gió bấc kèm theo mưa phùn vẫn cứ rả rích, làm cho không khí càng thêm phần tang thương lạnh lẽo. Chờ cũng chẳng thấy có cái cảm giác mùa xuân nào cả. Công việc của nhà nông về cơ bản đã hoàn thành, cho nên người ta tắt đèn đi ngủ sớm. Con đường làng uốn lượn quanh những lũy tre ung tùm vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió xào xạc và tiếng những thân cây tre cọ vào nhau cứ cọt kẹp, lộc cà lộc cộc trong đêm. Đôi lúc, đối với những ông bà già khó ngủ, thì những âm thanh ấy nó như là một cái sự ám ảnh, nghe chừng khó chịu lắm. Làng Vũ Yên là một ngôi làng nhỏ thuần nông, chỉ độ hơn 50 nóc nhà, bao quanh là con sông uốn lượn, cung cấp tưới tiêu cho đồng ruộng. Trách về phía bên tay phải của làng độ 200 mét có một nghĩa trang rộng lớn. Cũng chẳng biết là nghĩa trang này có từ bao giờ, mà người ta chỉ thấy là mồ mả, ken dày đặc, nhấp nha nhấp nhô, lố nhố không đều nhau. Ở bên cạnh những ngôi mộ được người thân xây cất đàng hoàng thì còn là hàng những ngôi mộ đất thấp lè tè. Nghe đâu ấy là mộ của những người ăn mày, những người chết đói, được người dân thương tình đắp cho cái nấm mộ như vậy mà thôi. Bao năm qua, những ngôi mộ mà vô chủ ấy, không người nhang khói, cũng cứ sụt lún xuống dần. Thậm chí có những ngôi mộ như gần bằng cả với mặt đất. Cũng có rất nhiều lời đồn ma quái về khu nghĩa địa này, đến nỗi đêm đêm không có ai dám lai vãng lại gần. Trẻ con chỉ cần bố mẹ dọa, mày mà không ngoan, mày mà cứ khóc, tao ném mẹ mày ra chỗ nghĩa địa đấy, để con ma ở cái mồ lùn nó bắt mẹ mày đi. Thế là đứa nào đứa đấy im bặt. Đêm nay lúc người ta đóng cửa im ỉm, chỉ còn tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng ếch nhái râm ran. Đâu đây văng vẳng tiếng chó căn ma thì cũng chẳng có âm thanh nào khác. Trên con đường quanh co dẫn vào làng, có mấy bóng người lố nha lố nhố xuất hiện, bước đi thất thểu. Đi đầu là Ánh, gã mặc trên người cái áo khoác to sù sụ đã bạc màu, đôi chỗ còn loang lổ vết rách. Gã cố kéo tấm khăn cũ mềm che kín cần cổ, thi thoảng lại ho lên sù sụ. Mẹ ơi, cái gì mà lạnh thế không biết. Tao sắp cứng đờ vì lạnh rồi chúng mày. Mẹ, anh ơi, chúng em cũng tụt hết cả vào rồi đây. Ôi giời ơi. Thằng Sáng vừa nói vừa đôi mắt cú vọ nhìn ráo rác xung quanh. Anh ơi, em vừa đói vừa mệt, mà quanh đây không có lấy mống người, biết làm sao anh ơi. Thôi, đi nhanh cái chân lên. Ánh khẽ thở dài nhún vai. Hắn thấy trước mặt xuất hiện ngôi làng nhỏ. Này, này, đi vào đằng kia xem có kiếm chắc được gì không. Để đến được ngôi làng, chúng phải băng qua khu nghĩa trang, rồi đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua con sông luộc quanh co. Bốn thằng lập tức kéo cao cổ áo, dạo bước tiến về phía trước. Nghĩa trang lúc này âm u, từng nấm mồ đen lù lù như những bóng ma đang trực chờ vồ lấy bất kỳ kẻ nào đi qua. Tiếng gió lạnh lùa qua những ngôi nhà mồ, cảm giác cứ như tiếng gào thét của bầy ma đói. Mình đi cuối cùng của đoàn người. Khi hắn vừa đi tới một ngôi nhà mồ xây bằng đá hoa cương ở ngay sát ven đường, bỗng nhiên có tiếng động lạch cạch vang lên ngay trên khóm táo dại tùm sát bên ngôi mộ. Mình vô thức đưa đôi mắt ráo rác nhìn lên. Nguyên si một khuôn mặt người trắng bợt như vôi đang lấp ló ngay đằng sau cành táo. Hai mắt của người ấy chỉ là hai cái hố sâu hoăm hoắm tối thôi. Mũi và miệng chỉ là những cái hố đen, cứ như là hố đen tử thần. Bất giác một trận lạnh lẽo dâng lên, làm cho Minh á khẩu. Hắn muốn gào lên cho các đại ca biết, Thế nhưng cổ họng của hắn bây giờ cứ như nghẹn lại, bốt giá không thốt lên thành lời, mà chỉ còn là những tiếng khào khào đứt đoạn. Anh ơi, anh ơi, có mà. Nghe tiếng lắp bắp, khuôn mặt ma quái kia quay phắt lại nhìn Minh. Từ đôi môi khô héo của cái khuôn mặt kia lòi ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cái con vòng kia khẽ nhếch môi cười, rồi sau đó hốc mắt của nó lập lòe từng dòng máu đỏ thẫm đến mức đen bầm cả vào, cứ thế mà trào ra giỏ tong tòng xuống. Trong tầm mắt của Minh lúc này chỉ còn là hai đồng tử đỏ sẫm đang bay lập lờ trong đêm. Giọng nói già nua đứt quãng, khó nhọc vang lên. Cút đi. Cút ngay. Nếu không muốn chết, Cút ngay. Mình nhắm nghiền hai mắt, hét lên. Cho đến khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì lại chẳng thấy gì cả. Mình vô cùng hoang mang, tự hỏi. Mẹ kiếp, không biết vừa rồi là cái chuyện gì? Không lẽ mình đói quá mệt quá mà sinh ra ảo giác? Bất chợt từ trong bóng tối âm u, ngay bên cạnh khóm táo dại, gần ngôi mộ bề thế, có tiếng soàn soạt như tiếng con dì vỗ cánh. Mình rúm gió lại, cho đến khi nó nhìn thấy có một con quạ. Con quạ to lắm, đôi mắt đỏ ngầu, ngoác cái mỏ kêu lên ba tiếng phành phạch, rồi sải cánh bay vút vào trong bóng tối mông lung. Bấy giờ mình mới vuốt ngực thở dài. Mẹ nói chứ, thì ra là con quạ chết tiệt làm ông giật hết cả mình. Đang đắc ý cười cười, bỗng nhiên quai hàm của Minh cứng lại, bị một bàn tay bóp chặt. Rồi bất chợt hắn thấy một trận gió lạnh buốt từ trong khu mộ thổi vào người. Hắn vô thức liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh trên bia mộ, thì bấy giờ Minh thấy khuôn mặt nhăn nheo của người đã khuất đột nhiên lập lòe ánh xanh, trông cứ như là màu xanh lá chuối do hai ngọn đèn hắt từ dưới lên vậy. Từ đôi mắt của người ấy, ánh sáng xanh lè lè cứ chớp chớp tắt tắt, và cái khuôn miệng vén lên một nụ cười ma quái. Đây không phải chính là cái khuôn mặt u ám mà hắn vừa thấy ở trong cái bụi táo kia hay sao? Tuy nhiên, đôi mắt người chết trong khung hình đang hiền hòa là thế, ấy thế nào mà tự nhiên long lên sòng sọc? Cũng vậy, từ khóe mắt nhẻo ra hai dòng huyết lệ. Lần này thì Minh rú lên thật to. Mà, có mà, cài người cứu, cứu em với, cứu em với. Thằng Bình đi bên kia, nhíu mày. Mẹ mày, đêm hôm mày làm cái gì mà mày cứ rú lên như con chó thế? Muốn dẫn dắt bọn cớm đến, nó gồ cổ hết cả lại à? Anh ơi, nhưng mà có ma đấy. Em sợ quá. Ma đâu mà ma? À, mày hoa mắt thì có. Anh ơi, em thề. Em thấy cái ông già kia, ông nhìn em cười cười kìa. Nói xong, nó dẫn thằng anh lại gần ngôi mộ lúc nãy. Ấy thế nhưng ngôi mộ bây giờ lại hoàn toàn bình thường. Di ảnh của người đã khuất vẫn cứ im lìm như vốn dĩ nó phải như vậy. Bình vươn tay gõ vào đầu thằng em. Mày xem, ma đâu? Mày mà còn ồn ào nữa mày thì liệu hồn với tao đấy. Lúc này thằng Ánh và thằng Sáng đã bước qua bên kia cầu. Chúng nó quay lại giọng khó chịu. Này hai cái thằng kia, làm gì mà lề mề thế? Nhanh cái chân lên còn tìm chỗ nghỉ ngơi. Tao lạnh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe tiếng anh trai gọi, hai thằng không còn tranh cãi nữa mà vội vã bước ra khỏi lối mòn giữa hai hàng mộ, mà không biết rằng đằng sau lưng chúng, một đôi bát mắt đượm buồn nhìn theo. rồi kèm theo cả một tiếng thở dài nặng nề hòa vào trong tiếng gió. Bốn thằng thất thểu đi một vòng quanh làng, nhưng cũng chẳng lấy có một bóng người hay là một ánh đèn le lói. Những ngôi nhà nhỏ lẩn khuất sau những vườn cây trái im lìm, cảm giác cứ như là nhà ma. Chỉ có tiếng chó cắn ma inh ỏi, sủa lên theo mỗi bước chân anh em nó. Thằng Sáng lại ôm ngực ho khủ khủ. Mẹ nó chứ, mới có 9 giờ tối mà đi ngủ mẹ nó hết rồi. Thế này làm sao mà kiếm đồ ăn lót dạ mới xin ngủ nhờ đấy. Trời thì càng lúc càng lạnh, mưa thì càng nặng hạt. Anh ơi, em đói quá rồi, không kiếm được cái gì bỏ bụng thì có khi em chết mất. Thằng Bình nhăn nhó xoa xoa cái bụng đang sôi. Em cũng đói, bây giờ có khi em còn ăn hết cả con voi. Minh nham nhở. Anh ơi, hay là anh ra Bình gõ đại cửa nhà nào đi. Vô ích thôi, tao thử rồi đấy, nhưng không nhà nào chịu mở. Lúc này tầm mắt của hắn nhìn vào một cái khối đen đen ở cuối làng, chỗ giáp bờ sông. Này, này, chúng mày nhìn xem, hình như ở đấy có ngôi nhà hoang đó. Anh em ta xem ra có chỗ ta túc đêm nay rồi. Lúc này cả bọn sáng lên, ánh mắt lập lòe, trong đầu là viễn cảnh một ngôi nhà kín gió ấm áp, bếp củi lửa lách ta lách tách và mùi gà nướng thơm đến đếch mũi. Mấy thằng không ai bảo ai cùng rảo bước tiến về cuối làng. Trước mắt dần dần hiện ra hàng rào dâm bụt xanh tốt, thi thoảng còn sót lại những bông hoa cuối mùa đỏ như máu, tô điểm trên bụi cây đã ngả màu vàng sậm vì lâu ngày không có bàn tay con người chăm sóc, càng làm cho không gian trở nên âm u. Cánh cổng gỗ cũng không có người tu sửa, bản lề đã bong ra, một bên cánh đổ sập xuống, bên còn lại cũng đã long gần hết, khẽ đung đưa theo gió, vang lên những tiếng cứ kẽo cả kẽo kẹt. Ánh đẩy nốt cánh cửa còn lại, cho nó đổ rầm xuống, cả bọn hùng hổ tiến vào bên trong. Một khoảnh vườn tùm cỏ dại, cùng với một vài cây ổi sơ xác. Cành cây khẳng khiu, chĩa ra nham nhở cứ như là những bàn tay người đang giơ lên múa trên không trung. Tiếp theo là một khoảng sân, xi măng đã bong chóc, nham nhở đầy rêu. Ngôi nhà nhỏ với cái mái lá đã mốc meo, chắc là cái bếp hay gian trái nhà. Ở bên trái là cái giếng khơi, miệng giếng tối đen. Ngôi nhà chính năm gian theo kiểu nhà cổ xưa ở miền Bắc, với hai hàng cột, mái hiên cong cong, ngói vẫn còn đỏ, chỉ là bụi bặm thời gian bao phủ. Cánh cửa cũ ổ khóa ren rỉ, bong chóc. Ánh đưa tay giật mạnh một cái, ổ khóa đã rơi ra. Sáng tiến lên đạp bung cánh cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt nghiến vào nhau, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Trước mắt chúng là bóng tối đen ngòm, cùng với mùi ẩm mốc và mùi tử khí của ngôi nhà lâu không có người ở bốc lên. Thằng Ánh rút điện thoại, bật đèn flash giơ lên cao mà dọi vào. Đây là gian khách, với những cái chột cột tròn, dễ cũng phải một người ôm đứng sừng sững. Hai bên là hai cái cột khác nhỏ hơn, với những hàng chữ nho ngoằn ngoèo uốn lượn, được người ta chạm trổ trên thân cột. Ở gian giữa là một ban thờ nhỏ, phủ đầy mạng nhện. Bên dưới là cái phản, vừa làm bàn nước, cũng là để gia chủ ngả lưng sau khi phê thuốc lào, hay là những buổi trưa hè oi ả. Trên phản vẫn còn tấm chiếu cói đã mục chẳng nhìn ra màu sắc. Ở góc có cái ấm, mấy cái chén đã sứt mẻ, mạng nhện răng ngang dọc khắp nơi, bao phủ một lớp bụi dày. Anh chống nạnh đứng giữa nhà mà hất hàm. Chúng mày lo dọn dẹp lau chùi cái phản này cho sạch, bớt đi bụi bặm. Anh đi qua bên kia xem có bắt trộm con gà con vịt nào không, rồi anh em mình lót dạ. Tao thấy ngôi nhà này cũng không tệ, có khi tạm tá túc ở đây ít ngày rồi tính. Nói xong, hắn ném ba lô trên vai xuống tấm phản, bước qua khỏi cửa, rồi bóng dáng của hắn dần dần khuất dạng sau màn đêm tăm tối. Ba thằng đàn em cũng không nhàn rỗi, sáng bật đèn pin lục lọi khắp ngóc ngách trong căn nhà. May sao nó tìm thấy cái chổi đã mục nát, lôi vào quét cái phản, rồi quét sơ sơ nền nhà, bụi bốc lên mù mịt. Bình bước vào gian bên, lôi ra một cái áo dài đã cũ mục, lau hết một lượt cái phản gỗ. Đêm nay đây sẽ là chỗ lý tưởng cho anh em nó ngả lưng. Còn lại một mình, Minh lười biếng nằm duỗi ra. Lúc nãy nó đã đi loanh quanh trong nhà này, hết ngó vào hai gian còn lại, lại xăm soi lên ban thờ lạnh lẽo. Thằng Sáng vừa bịt miệng, vừa quét nhà, vừa gắt. Mẹ mấy cái thằng kia, thế không lo đi kiếm củi mà nhóm lửa đi. Chút nữa anh Ánh về, ông ấy treo mẹ mày lên đấy. Thì em đã kiếm đấy. Tối thế này làm sao mà tìm được, dao dựa không có, lấy gì mà chặt củi. Vừa nói, nó vừa lê chân ra ngoài hè. Đột nhiên ánh mắt của nó sáng lên. Ở ngay bên ngoài có đống củi đã được chặt, xếp ngay ngắn chỗ bậu cửa đi xuống bếp. Nó vội vã ôm vào nhà, lục tìm bật lửa. Chẳng mấy, ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên. Không khí ấm áp đã xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Lúc này có tiếng vịt cạc cạc kêu lên ở đầu hồi. Đại ca Ánh đi vào, trên tay xách ba con vịt xiêm béo mầm, đang cố gắng vươn cái cần cổ, kêu lên quảng quạc. Thằng Sáng đón mấy con vịt, vặt anh ngoéo một cái, rút một cành củi đang bốc cháy đùng đùng đưa cho thằng Minh. Rồi hai anh em ra sân giếng mà vặt lông, mà mổ rửa. Chẳng mấy chốc sau, mùi vịt nướng thơm nồng nàn tỏa khắp căn nhà. Mình đưa cái đùi vịt béo ngậy bóng mỡ, vừa ăn vừa nhồm nhoàm. Anh ơi, ngon thế, béo đi, lâu lắm rồi em không được ăn thịt. Anh Ánh giỏi thế, tối thế này mà anh cũng còn tìm được thịt tươi. Sao anh hay thế? À, có gì đâu. Đại ca Ánh cũng đang phầm mồm lên mà nhai chóp chép. Tao đi loạn quảng quanh đây, tao thấy có cái bãi bồi ở ngay gần sông. Ở nhà đấy nó nuôi cả một trang trại, thích bắt kiểu đéo gì thì bắt. Anh ơi, thế thì sau này anh em mình ở đây tha hồ mà ăn vịt. Thằng Minh giơ ngón tay cái lên khen. Đột nhiên cả mấy thằng sững lại. Từ bên ngoài một cơn gió lùa vào, nổi hết cả da gà. Mẹ nó chứ, ở trong này rồi mà gió thổi lạnh thế. Thì cửa nẻo nó thế này, gió lùa vào bình thường chứ có gì đâu. Gió bắt đầu nổi lên ù ù, gió rít gào cứ như con thú hoang. Trong tiếng gió văng vẳng còn nghe có tiếng người khóc cứ dấm ra dấm dứt. Thằng Bình sợ quá run lên cầm cập, nép lại bên cạnh thằng Sáng, nhìn ra ngoài cửa. Bấy giờ con mắt của nó mới từ từ trợn lên, bởi vì đối diện nó là một khuôn mặt trắng như đổ vôi đang nhìn vào nó chằm chằm. Thằng Minh không tự chủ đưa tay lên tóm lấy cái thứ đang vướng vướng ở trên đầu. Nó giật mạnh một cái. Đéo mẹ nó, đã quét hết mạng nhện rồi cơ mà, sao lại... Đến khi thò tay xuống thì ối rồi ôi, nhìn thấy là một cái giày của phụ nữ, giày vải kiểu ngày xưa. Thằng Minh từ từ ngước mắt lên, nhìn lên trên trần nhà. Trên ấy nguyên si một đứa con gái, mặc áo mớ ba mớ bảy, giống như mấy chị hát quan họ, đang đu ngửa người vật ra trên cái xà nhà, thòng đầu xuống. Cái lưỡi dài thòm lòm, lè ra liếm liếm lên mái tóc tổ quạ của thằng Minh. Thằng Minh rôn rôn, dụi mắt nhìn lại, thì cái bóng kia lại biến đâu mất. Quanh căn nhà, bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng cười khúc kha khúc khích văng vẳng khắp nơi. Thằng Minh lúc này hoảng hốt, rụng rời, đánh rơi cả cái đùi vịt trên tay. Anh ơi, lại có ma đấy. Mày im mẹ cái mồm mày đi. Mày muốn đánh động cả xóm à? Ma đâu mà ma. Nhà mãi nó dột, nước nó dò vào đầu. Anh ơi, kia kia. Anh ơi, có cái con đánh đu ở trên mái nhà kia kia. Thằng Sáng giật lấy cái đèn pin trong tay thằng Bình. Tao mà không thấy con ma mày nói, tao treo mẹ mày lên đến làm ma đấy. Ánh đèn pin sáng quắc soi lên trên xà nhà theo hướng tay của thằng Minh chỉ. Ở trên đấy, kỳ lạ là bây giờ lại trống không. Chỉ có mấy dòng chữ đỏ như máu ngoằn ngoèo. Thằng Minh bối rối, đưa tay gãi gãi đầu. Ừ, sao lại thế? Rõ ràng là nó vừa ở đấy. Nó còn thò lè lưỡi liếm em. Còn cả cái khuôn mặt trắng bệnh bệnh ở ngoài bụi cây kia kìa. Đại ca Ánh đứng phát dậy mở tung cửa, cầm cây đuốc đưa ra ngoài. Ở ngoài vẫn chỉ là khoảng không tối đen cùng với cơn mưa phùn và những trận gió lạnh buốt. Mày hốc cho lắm vào, rồi suốt ngày ma mới mánh. Mẹ à mày, bố mày chỉ sợ người, sợ công an nó lùng đến thôi, chứ bố mày không sợ ma. Hốc nhanh lên rồi đi ngủ, khuya rồi đấy. Đến bây giờ thì thằng Minh ậm ừ. Bốn anh em lại cắm đầu vào ăn mà không biết rằng một đôi mắt trắng dã cứ như là cá chết đang đánh đu thòng lòng ở trên trần nhà nhìn vào chúng nó. Đêm dần về khuya, không gian dần dần trở nên yên lặng. Ngay cả những con chó cũng lười biếng rúc đầu vào cái ổ ấm áp mà ngủ. Chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng gió xào xạc ở sau vườn. Sau khi ăn xong, bốn thằng không cả rửa mặt mũi, leo lên phản, ôm nhau ngủ. Tiếng gáy vang lên đều đều trong ngôi nhà hoang. Bây giờ ở trên mái ngói, cái bóng trắng từ từ buông người nhảy xuống. Cô gái độ 17-18 mặc cái áo dài bằng vải xô, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt xám ngoét và cái lưỡi cứ thè ra, vắt sang phải, vắt sang trái, như không rụt được vào trong mồm. Đôi mắt thổi lồi cả ra như là hai nửa quả trứng vịt úp vào, từ khóe mắt, máu vẫn đang không ngừng nhèo xuống, cứ tí tà tí tách. Cái vòng ấy lướt nhẹ đến bên phản, chăm chú nhìn từng thằng. Rồi sau đó cười khanh khách. Cứ thế lúc khóc, lúc cười. Nó lướt dần đến bên thằng Ánh. Hé cái miệng dài mà thổi xuống. Cái lưỡi cứ vắt vẻo. Đúng thật. Có lẽ là vì nó đã hóa thành quỷ thần vòng. Cho nên chết vì thắt cổ. Chẳng co được lưỡi lại. Thằng Ánh đang ngủ. Cơ thể bỗng nhiên khẽ run lên một cái. Lại nghiêng đầu sang một bên. Ngủ tiếp ly bì. Cứ như thế, con quỷ thần vòng đi đến từng thằng mà thổi, cuối cùng dừng lại chăm chú nhìn thằng Minh. Thằng Minh đang ngủ ngon lành. Đôi má thằng thanh niên đang tuổi dậy thì vẫn còn nét trẻ con phúng phính hồng hào, từng lớp lông tơ mịn màng. Cái miệng của nó chẳng biết trong mơ thấy gì mà vẫn còn đang trúng cha trúng chiếm. Nếu như mà thằng này mà tử tế đàng hoàng lớn lên thì có khi còn thuộc dạng đẹp trai. Vòng nữ đưa đôi bàn tay quắt queo, khẽ vuốt ve gò má bầu bĩnh của thằng Minh. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay lan ra làm cho thằng Minh rùng mình, rụi rụi lưng đại ca, mồm nhóp nhép ngủ tiếp. Vòng nữ trợn mắt, từ đôi mắt huyết lệ lại trào ra. Rồi nó ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Qua tầm nửa nén nhang, vòng nữ lau mắt đứng dậy, tiến đến cạnh phản, đưa ngón tay ngoắc ngoắc thằng Minh. Bất giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Thằng Minh cứ như là người bị mộng du, từ từ đứng thẳng dậy, rồi thất thểu đi theo vong nữ. Bấy giờ trong mơ, thằng Minh thấy mình đang bước đi trên một thảm cỏ xanh mượt. Hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái. Mùi lúa thơm nồng lan tỏa khắp cánh đồng. Thằng Minh khẽ hít hà như là muốn uống trọn hương đồng cỏ nội vào trong buồng phổi. Sinh ra lớn lên ở trung tâm thành phố, bao quanh chỉ là những tòa nhà chọc trời, những cửa hiệu sang trọng san sát. Chỉ là bầu không khí oi nồng ô nhiễm. Nó đã bao nhiêu lần mơ ước đến được vùng xinh đẹp với hương hoa cỏ ngọt ngào thế này. Nếu như nó không theo thằng bản thân về thăm quê nội, thì chả có lẽ chả bao giờ biết được cảnh quê êm đềm thơ mộng đến thế. Đằng xa xa có tiếng cười đùa của các cô thôn nữ dâm gian. Thằng Minh cứ thế cất bước vô thức. Trước mắt nó, bên cạnh một khóm hoa dâm bụt đỏ, thấp thoáng một vạt áo hoa, một đôi mắt tròn e ấp. Thằng Minh từ từ bước lại, nhận ra là cô gái chỉ độ 16-17, đang nép vào đằng sau rặng cây dâm bụt. Cô gái mái tóc đen dài thướt tha, chảy xuống đến tận đầu gối. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi môi tinh xảo, làm cho thằng Minh ngây ngẩn. Lúc này ba hồn bảy vía của nó như dạo chơi đi mất. Nó không còn thấy những bông hoa nữa, những thở ruộng xanh mướt cũng dường như biến mất, mà trong mắt của nó chỉ còn lại là bóng hình của cô gái. Này, anh là ai? Sao có cái chuyện gì mà ngẩn ra thế? Giọng cô gái vang lên, kéo thằng Minh ra khỏi cơn mộng ảo. Cô gái vừa gọi vừa đô đô bàn tay búp măng trắng mút mà vẫy vẫy trước mặt. Tôi có bị mù đâu mà cô vẫy như thế. Thằng Minh bật cười. Tôi tên là Minh. Tôi về nhà bạn tôi nghỉ hè. Nói rồi, nó đưa tay chỉ sang ngôi làng nhỏ đằng sau rặng tre. Cô sống ở đây à? Tên cô là gì? Tôi là Ái Vân. Gia đình tôi ở Hà Nội cơ. Nay tôi theo gia đình về đây thăm bà ngoại, cũng là để nghỉ hè ấy. À, thế là Ái Vân cũng ở Hà Nội à? Tôi cũng ở đây đấy. Cứ thế hai người cứ như là bạn đã quen lâu ngày, cùng ngồi xuống vạt cỏ mà tâm sự trên trời dưới bể. Từ trên người của Ái Vân tỏa ra một cái mùi hương dịu dịu, dễ chịu lắm. Minh từ từ đưa tay nắm lấy tay của Ái Vân, hòng thăm dò. Thấy con bé chỉ mỉm cười e lệ mà không phản đối rút tay. Minh trong bụng vui như mở cờ. Nó ôm choàng lấy tấm thân nhỏ nhắn, thơm phưng phức. Ái Vân cũng dựa vào trong lồng ngực của nó, mái tóc bay bay. Rồi từ từ, mái tóc ấy bất giác đưa lên quấn lấy cổ của thằng Minh. Thằng Minh cảm giác khó thở bởi vì mái tóc đang siết dần lại. Nó nhẹ nhàng gỡ mái tóc ra. Thế nhưng những lọn tóc kia cứ như những con rắn trơn trượt ra khỏi tay thằng Minh mà siết dần. Đúng lúc ấy trong đầu của thằng Minh như nổ đánh đoàng một cái. Mọi thứ biến đổi. Mùi hôi thối tràn ngập làm cho nó giật mình. Thằng Minh mở choàng mắt ra. Trong bóng đêm, nó thấy mình đang đứng ở ngay cửa ngôi nhà hoang. Một khuôn mặt trắng toát đang ghé sát mũi chạm mũi vào mặt nó. Đặc biệt là hai con mắt lồi ra như là quả trứng vịt. Cái lưỡi thè lè không thể nhét vào trong khoang miệng, vắt va vắt vẻo, đang liếm qua liếm lại trên mặt của thằng Minh. Thằng Minh vô thức lùi lại. Có ma. Các anh ơi, cứu em với. Thế nhưng cổ họng của thằng Minh đang bị những mớ tóc siết chặt, chỉ còn khào khào. Lại đây với em nào. Lại đây với em. Không, cô tránh ra. Cô tránh ra. Đừng rời xa em. Đừng bỏ em một mình. Lại đây với em. Tao bảo mày lại đi cơ mà. Thằng Minh co rúm lại. Trong vô thức, tột cùng của cơn sợ hãi, nó đái ỉa cả da quần mà không biết. Một cái thòng lọng từ trên trần nhà từ từ rủ xuống, tròng vào cổ nó, siết dần rồi từ từ kéo lên. Thằng Minh chỉ còn nghẹn ngào u ớ. Các anh ơi, cứu em với, cứu em với. Đôi chân của nó bị nhấc lên khỏi mặt đất, giãy giãy vài cái. Trong tiếng cười man dại của vong nữ, cái lưỡi của thằng Minh thè lè ra, con mắt trợn tròn đầy kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng sau cái lạnh tê tái của đêm đông, chiếu những tia nắng yếu ớt lên những mái nhà. Từng làn khói bếp mỏng manh, mang theo hương gạo, quyện rồi tỏa ra xung quanh. Trên con đường nhỏ uốn lượn quanh bờ sông Luộc, một chiếc xe thể thao màu trắng từ từ tiến lại, dừng trước căn nhà hoang cuối xóm. Một người đàn ông độ 50 từ ghế phụ bước ra, nheo mắt nhìn cánh cổng rêu phong đổ nát. Chắc cũng ngọt nghẹt 50 năm rồi. Gia đình tôi không về lại đây. Ngôi nhà năm gian ngày nào này cũng xuống cấp quá rồi. Anh lái xe mở cửa bước ra theo, nheo mắt nhìn vào trong nhà. Chú ơi, chứ mấy chục năm rồi mà không có người chăm sóc, ngôi nhà vẫn giữ được như vậy là tốt lắm rồi chú ạ. Ở đây, xưa kia cụ cố nhà tao là địa chủ vùng này, mới dựng được ngôi nhà ngói năm gian to như thế này đấy. Nhưng mà cháu nhìn thấy ngôi nhà... chú hiểu. Người đàn ông đôn hậu vỗ vai người thanh niên. Với chúng mày thì ngôi nhà này nghèo nàn nhỏ bé hả? Nhưng mà ngày xưa thì nó là cả một gia tài đấy. Chú ơi, thế sao gia đình chú lại bỏ đi? Từng ấy năm trời mà không có tu sửa, không ở chú. Người đàn ông thở dài. Từ khi ông nội tao qua đời, bà nội tao đau lòng mà theo bà em gái chuyển cả nhà lên Hà Nội buôn bán rồi ở luôn đấy. Thành thử ngôi nhà này làm nhà thờ tổ. Khi tao còn nhỏ, cứ đến mùa hè bà nội đưa tao và các cô các chú về đây chơi đấy. Nhưng kể từ khi cô Út Ái Vân nhà tao tuyệt vọng treo cổ, bà nội cũng đau lòng mà bỏ luôn, không về lại nữa. Ngôi nhà này nó cứ như là vết thương lòng không bao giờ lành của bà cụ, cho nên cả nhà cũng kiêng không nhắc đến. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi, giờ bà nội cũng đã qua đời. Tao tính về sửa sang làm nơi thờ cúng các cụ. Thôi, thế đi vào xem thế nào. Nói rồi, người đàn ông xăm xăm bước đi trên con đường nhỏ qua vườn cây trái vào nhà. Vừa đến đầu hồi thì ông sững lại, nghẹn cổ hít hít. Trong không khí còn vương vận mùi thơm của món vịt nướng và cả mùi tử khí lạnh lẽo. Lúc này cậu lái xe bước đến gần, nhíu mày. Sao chú không đi tiếp? Mày ngửi xem có cái mùi gì không? Chú ơi, thế nào mà cháu lại ngửi thấy mùi vịt nướng thơm thơm? Thế nhưng mà có vẻ là quá lửa hơi lại còn hơi khen khét. Với lại cái mùi gì lạ lắm chú ạ? Đột nhiên, anh ta khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo. Chú ơi, sao tự nhiên cháu thấy lạnh quá? Người đàn ông đăm chiêu. Thì lâu rồi không có người ở. Mà sao lại có mùi thức ăn nhỉ? Chứ không lẽ là trộm? Ông đưa tay lên môi, ra dấu cho người lái xe. Có khi là có trộm vào nhà đấy. À, đi từ từ thôi, kẻo đánh động chúng nó. Đoạn cả hai cứ rón rén vào nhà. Đột nhiên hai chú cháu đứng sững lại. Cánh cửa nhà cũ kỹ mở toang, trên xà nhà đang treo lủng lẳng một cái xác người. Ông Tuấn tái mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Người lái xe thì sợ, mặt cắt không còn hạt máu, bỏ chạy ra ngoài mà kêu oai oái. Ôi ôi, có người chết, làng nước ơi, có người chết. Lúc này từ những ngôi nhà bên cạnh, đám người túa ra, bao vây lấy anh lái xe. Một người đàn ông tiến đến nắm vai anh ta mà lắc. Cái gì? Ai chết? Chết ở đâu? Tôi không biết. Ở ngôi nhà hoang, treo cổ, bên kia. Anh lái xe hổn hển bằng giọng đứt quãng. Lúc này người đàn ông đẩy phát anh ta ra rồi hùng hổ tiến tới ngôi nhà. Đám đông cũng nhốn nháo đi theo. Ông Tuấn vẫn còn đang đứng chết chân bên ngoài khung cửa. Ở trong nhà, xác của Minh vẫn còn tòn ten trên sợi dây thòng lọng vắt trên xà. Trên tấm phản giữa nhà, ba thằng đại ca vẫn nằm im lìm, không biết sống chết ra sao. Người đàn ông to béo, áng chừng có khi là trưởng thôn, ra hiệu cho bà con chòm xóm dừng lại ở bên ngoài bậu cửa. Rút con điện thoại cục gạch bấm bấm một hồi, áp lên tai. Alo, dạ vâng, báo cáo cán bộ, ở dưới làng phát hiện ra án mạng rồi. Nạn nhân treo cổ trong nhà hoang của nhà họ Phạm ở cuối làng. Dạ dạ dạ, chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ giữ hiện trường. Dạ dạ, Nói xong ông ta cúp máy, đoạn ra hiệu cho mấy hình thanh niên, có lẽ là dân quân tự vệ của làng, đi kiếm mấy đoạn dây thừng răng kín cửa ra vào để giữ hiện trường. Độ 20 phút sau, tiếng còi xe ô tô inh ỏi vang lên. Có mấy chiếc xe cảnh sát tiến vào. Một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng bước xuống cùng với ba viên cảnh sát. Họ đi vào, sau khi đo đạc tính toán thì hạ lệnh cho những cảnh sát cắt dây đưa xác người xuống. Người đàn ông trung niên tiến lại phía chiếc phản kiểm tra ba người đang nằm bên cạnh. May quá, họ chỉ bị trúng độc ngất đi thôi. Bây giờ anh cho người đưa về viện cấp cứu gấp. Sau khi tỉnh lại, có thể lấy lời khai. Nói xong, ông ta rảo bước trèo lên xe. Hai nhóm cảnh sát khác lập tức vào đưa ba người kia lên xe. Tiếng còi xe cứu thương xa dần rồi khuất hẳn. Ở trong phòng cấp cứu của trạm y tế xã, tiếng các bác sĩ đang thảo luận, tiếng nước trong chai truyền xuống, thậm chí còn nghe rõ cứ tí ta tí tách. Trên giường cấp cứu, cơ thể của Ánh run lên, thân hình của hắn lúc nóng, lúc lạnh. Lúc bác sĩ rút mũi kim truyền thì toàn thân của hắn giật giật mấy cái, rồi đôi mắt nặng nề từ từ mở ra. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cậu bị ngộ độc ở trong ngôi nhà hoang cuối làng đấy. May mà chúng tôi còn được phát hiện kịp, chứ chất độc ngấm vào cơ thể sâu á, có mà giải cứu. Tôi bị ngộ độc, làm sao có thể? Các em tôi đâu? Có hai người nữa cũng bị ngộ độc như cậu, nhưng tình trạng nặng hơn, được cấp cứu ở phòng bên. Có lẽ là cũng qua thôi. Sao lại hai? Tôi có ba thằng em cơ mà. À, có một cậu trẻ nhất, chắc là em Út hả? Cậu treo cổ trên xà nhà, chúng tôi rất tiếc là không giúp được gì. Trời ơi, thằng Minh! Ánh vùng dậy, thế nhưng bị sợi dây chuyền nước kéo lại. Lúc này một anh công an tiến lên ấn hắn xuống. Anh nén bị thương, người chết thì cũng chết rồi. Chúng tôi đã giữ xác của cậu ấy ở nhà xác của trạm xá. Khi nào các anh tỉnh táo chúng tôi sẽ bàn giao. Bây giờ anh nằm đây, đợi khôi phục lại, chúng tôi còn lấy lời khai. Ánh giật mình, màu áo xanh công an ám ảnh hắn thậm chí trong giấc ngủ. Kể từ khi hắn và ba thằng em theo lũ du côn đi nhậu nhẹt đập đá, rồi ẩu đả, đâm chết mấy thằng ở quán nhậu bên cạnh, chạy trốn cho đến bây giờ. Trong lúc tạm giam chờ kết án, cả bọn nó đã tranh thủ bỏ trốn với hy vọng mong manh thoát khỏi cảnh tù đầy, đồng thời cũng cho ba mẹ bọn kia một bài học. Là anh cả, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng bước chân ra khỏi thành phố. Lần này là lần đầu tiên dẫn mấy người em mắt nhắm mắt mở trong đêm chạy về đây. Có nằm mơ, hắn cũng không ngờ rằng vùng quê nhỏ tưởng như yên bình lại là tử địa của mấy thằng chúng nó. Thấy anh công an đang chăm chăm nhìn mình, ánh đành phải ngoan ngoãn nằm xuống với chăn kéo ngang bụng, quay mặt vào tường, giở vờ ngủ. Anh công an định nói gì, rồi lại thở dài, đi ra khép cửa lại. Cả ngày hôm ấy, anh cứ lúc tỉnh, lúc mê, lúc thì nóng hầm hập, lúc thì lạnh run cả người. Trong đầu của hắn cứ mơ mơ hồ hồ, thấy có đôi mắt trắng dã lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Tối hôm ấy lúc cô y tá tiến đến thăm khám một lần nữa rồi yên tâm khép cửa giường bệnh, ánh nằm thẳng cẳng, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Bất giác trong mắt của hắn xuất hiện cái bóng đen mơ mơ hồ hồ, bò lạch bà lạch bạch như con thạch sùng trên trần nhà. Trên tay của cái bóng đen ấy còn vung vẩy một đoạn dây thừng. Ánh giật mình chồm dậy thì cái bóng đen kia lại biến mất một cách ma quái. Bất chợt, ở bên ngoài phòng bệnh, có tiếng chân người chạy sầm sập, tiếng la hét thất thanh. Anh cố gắng trở dậy, mở cửa đi ra ngoài. Anh thấy một đám đông bệnh nhân đang bu quanh một phòng bệnh cách hắn 4 phòng. Lúc này các bác sĩ mới kéo đến. Nào, các anh chị rời đi, ai về phòng đấy, đừng có làm ồn kẻo hỏng hiện trường. Nào dẹp ra ngoài xem nào, một lát nữa các anh công an còn đến khám nghiệm, tránh ra. Ừ hay mấy cái người này tôi nói mà không nghe, lui ra xem nào. Lúc này đám đông bệnh nhân mới tản ra ngoài, mấy người còn xúm lại thì thầm. Ôi trời ơi, có người chết. Vâng, treo cổ, ở cái cần quạt ấy, gớm quá, lưỡi thẻ lè cả ra đấy. Thế có biết là ai không? Nghe nói là mới được cứu ra từ ngôi nhà hoang ở cuối làng Yên Vũ phòng. Ôi giời, ngôi nhà đấy là ngôi nhà của họ Phạm. Đúng, thì đấy, cái con ma thần vòng mà người ta vẫn bảo đây. Ai mà bước chân vào đấy thì làm sao mà thoát được. Ôi giời ơi, em nói đến mẹ em giận hết cả người. Em bảo này, ở cái làng Yên Vũ ấy, ai mà không biết con ma nhà họ Phạm chứ. Mấy năm trước chả có mấy lão đang đêm lẻn vào đấy ngồi đánh bạc, mãi tên sư nó treo cổ hết cả lũ lên còn gì. Phải rồi, nhưng em nghe nói sau cái đợt ấy cũng có còn ai bị giết nữa đâu. Gớm chết, bố ai mà dám bước vào đấy nữa mà bị giết. Anh nghe đến đây thì tai như ù đi, trong đầu vẫn còn vang vang. Nhà hoang, ma thần vòng, nhà họ Phạm. Hắn vùng ra, đẩy đám đông sang một bên rồi tiến vào trong phòng bệnh. Lúc này thằng Sáng, em trai của anh, đang treo tòn ten trên trần nhà, dùng chính sợi dây điện thòng lên cái quạt trần mà thắt cổ, lưỡi thè lè, đôi mắt trợn lên cứ như là 2 quả trứng vịt. Tựa hồ như trước khi chết, Sáng đã thấy cái gì đó kinh khủng lắm. Ở bên ngoài, thằng Bình bị các bác sĩ giữ lại thì cứ gào thét lên. Thấy anh đến, thằng Bình nhào vào ngực đại ca mà nức nở. Anh ơi, ma đấy, là con ma thần vòng, nó giết anh Sáng đấy. Anh ơi, chính em tận mắt nhìn thấy, nó bò ở trên trần phòng em đấy. Anh ơi, nó giết thằng Minh, nó giết anh Sáng, rồi nó giết cả anh, cả em đấy anh ơi. Ánh vỗ vai thằng em, nhẹ nhẹ an ủi. Chính hắn cũng đang rất lo sợ, không biết phải tính làm sao. Đúng lúc này công an đã đến. Họ tiếp tục tiến hành khám xét theo thủ tục, rồi cho người gỡ xác thằng Sáng xuống. Thất khiếu của thằng Sáng trào ra dòng máu đen tanh tưởi, đôi mắt vẫn trợn lên không nhắm lại nổi. Mấy y tá đến đặt cái xác lên cáng, rồi đưa đi. Thằng Bình nhào theo khóc vật vã, còn ánh vẫn cứ đứng chừng chừng tại chỗ. Tại sao mới đêm qua còn đủ cả anh em mà nay lại chết mất một nửa thế này? Rồi còn mình và thằng Bình liệu... Lúc về đến phòng bệnh thì thấy thằng Bình đang ngồi gục đầu mà khóc lóc. Ý mẹ mày đi, khóc cái gì? Anh ơi, Mấy kia mình đã mất hai thằng rồi. Em sợ. Mày thôi đi. Dù sao thì việc cũng đã rồi. Bây giờ đó là phải trốn khỏi cái nơi ma ám này càng xa càng tốt. Đi luôn bây giờ à, anh? Đi luôn. Đi khi trời còn sớm. May mà sẽ thoát. Trước khi quá muộn. Chứ đến lúc công an họ lần hồ sơ mà ra, cái vụ mình đã làm thì chết. Nói là làm. Hai thằng nhân lúc các y tá bận rộn thay thuốc cho các bệnh nhân lén lút ra khỏi phòng. Chúng nó cứ nhằm hướng dãy tre gai bao quanh bờ sông mà lần mò. Các gia đình lúc này cũng y ới gọi nhau về ăn cơm. Cho nên cũng chẳng ai để ý. Hai thằng cứ đi mãi mà không thấy. Cây đa đầu làng và cây cầu nhỏ bắc qua sông để đi sang khu nghĩa trang. Xung quanh chỉ là những khóm tre đen ken đặc lại với nhau. Từng thân tre xoắn vào nhau cứ kéo ca kéo kẹt. Cho đến khi trời đã sập tối, các nhà đã đóng cửa tắt đèn. Ấy thế mà hai anh em chúng nó vẫn không thể nào lần mò ra khỏi đám tre. Trong ấy, tựa hồ như là những con đường sâu hun hút, rối rắm mịt mù. Thằng Bình mệt mỏi, nó đứng lại thở hồng hộc. Anh ơi, anh có chắc là mình nhớ không nhầm chứ? Tao chắc, trạm y tế nằm ở cuối làng. Chỉ cần đi qua cái đầm cạn, qua mấy khóm tre già là đến cầu. Tao còn hỏi người ta rồi mà. Ánh vần về mấy sợi dừa dê mép. Hắn cũng đang nghi ngờ vào cái trí nhớ khiêm tốn của mình và lời kể của mấy bệnh nhân, người làng. Anh ơi, em mệt quá rồi. Em mệt quá, em không đi nổi nữa. Đột nhiên, thằng Bình rú lên một tiếng, đôi mắt trợn ngược. Tay rôn rôn chỉ vào khoảng không tối om om trước mặt. Trước mặt chúng nó lúc này, không ngờ lại chính là ngôi nhà hoang của nhà họ Phạm đang sừng sững trong bóng đêm như con quái vật khổng lồ đang chờ. Anh ơi! Anh ơi! Kia là... Là ngôi nhà... Một trận âm phong ào ào thổi đến. Trong tiếng gió lẫn theo tiếng rít gào. Tôi đói quá, tôi cô đơn quá, ở lại với tôi đi, ở lại với tôi đi, đừng bỏ em một mình. Từ trong nhà, một cái bóng áo trắng mặc vải xô, tóc xõa dài ra đến đầu gối, khuôn mặt trắng như đổ vôi. Từ trên mắt có hai dòng máu đỏ lòm nhèo ra thành hai vệt ở trên má. Cứ thế mà lắc la lắc lẻo, bay là lả trên ngọn cây. Như vượt quá sức chịu đựng, thằng Bình chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ánh lồm cồm ôm lấy em mà quay đầu chạy trối chết. Miệng cũng vẫn cứ hét lên. Làng nước ơi, có ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Vòng nữ cứ bay vùn vụt, lướt trên những ngọn cây. Sợi dây thòng lọng cứ là lướt đến. Ánh vừa chạy, vừa gào thét ngoảnh lại, nghiêng đầu né tránh. Sợi dây đột nhiên chồng vào cổ của thằng Bình. Vòng nữ cười lên sằng sặc. Sợi dây từ từ được kéo lên. Loáng một cái, cả vòng nữ và cả thằng Bình bay vút lên ngọn tre. Bây giờ Ánh vừa chạy, miệng vừa không ngừng kêu cứu. Lúc con quỷ thần vòng chuẩn bị vươn sợi dây thòng lọng tiếp tục kết liễu sinh mạng của hắn, thì một tiếng mèo kêu ré lên. Vòng nữ nghiêng ngóng, sau đó bay vút lên cao, rồi biến mất ở bên khu nhà hoang tăm tối. Ánh sững người lại, trợn mắt nhìn thấy. Ở trước mặt hắn, ngay đầu đường, xuất hiện một ông già, độ ngót 60, mặc cái áo bông màu ghi, tay chống ba tong tiến lại gần, nhìn Ánh bằng đôi mắt hiền từ. Cậu là ai? Sao lại đi vào ngôi nhà hoang họ Phạm để cho con nữ thần vòng nó đuổi giết thế? Anh em cháu, anh em cháu ở xa đến, không tìm được chỗ nghỉ chân, cho nên vào đây ta túc. Ông ơi, ông cứu cháu với, nó giết các em cháu rồi. Nói đến đây thì quá mệt mỏi và kinh sợ, anh lăn ra ngất lịm. Trong cơn miên man, ánh mơ mơ hồ hồ, thấy mình bước chân đến ngôi nhà chết chóc, trở lại chính là vào đêm hôm ấy. Bốn anh em đang quây quần nướng thịt vịt, thì xung quanh, tiếng con quạ vẫn cứ quảng quạc kêu lên đến rợn người. Thằng Minh bất chợt nói, các anh ơi, em nghe nói là quạ kêu, thì là điềm gở. Cả ba thằng cười khành khạch. Mẹ mày, mày giở người à? Đại ca vẫn hay bảo đó, sợ thì bây giờ là sợ công an thôi, chứ gở cái đéo gì. Thôi đi, chúng mày đừng có nghĩ lên thiên. Bây giờ anh em mình đang chạy trốn xuôi tận mạng rồi, có nhà mà không về được, có cha có mẹ mà phải đi lang thang. Ai, tới đây rồi tao còn chưa biết làm sao đây. Lúc mấy thằng còn đang than ngắn thở dài, đã vô thức đến bên mái hiên của ngôi nhà hoang. Có tiếng động lạch cà lạch cạch như người chặt cổi. Thằng Minh lùi sát lại. Anh ơi, ở trong nhà này có người. Để tao xem nào. Đêm hôm đến nhà hoang là dọa ma các ông à? Mẹ à mày, cách đây 1-2 hôm bố mày còn vừa thịt mấy mạng đấy. Anh túm lấy cây củi to, từ từ mở cửa tiến ra sân. Thấy có ông già lưng còng đang rộng cây gậy xuống đất. Thấy hắn, ông già trợn mắt. Mấy thằng kia, đi ngay. Đi ngay nếu không muốn mất mạng. Đi ngay. Ở cái ông già này, ông là ai mà sao lại chui vào đây? Tội đéo thì tôi phải nghe lời ông. Ông già dậm chân bình bịch. Không kịp nữa rồi. Ông già vừa dứt lời thì một cái bóng trắng xẹt qua mặt ánh, mang theo mùi máu tanh nồng. Ánh giật mình quay lại thì các em của hắn biến mất. Hắn ráo rác chạy xung quanh căn nhà, miệng không ngừng gọi các em. Này, chúng mày đâu rồi? Ra đây cho tao. Đừng có đùa như thế. Bình, Minh, Sáng, ra đây cho tao. Ra đây cho tao. Ra đây cho tao. Giọng nói nhại lại lời của ánh, làm cho hắn dựng hết cả tóc gáy. Hắn ngẩng mặt nhìn lên thì thấy vong nữ đang đu đưa tòn ten ở trên xà nhà, mà nhại lại lời ánh cười khanh khách. Vong nữ vung sợi dây thừng, bấy giờ đầu kia của sợi dây thừng là đang thắt cổ mấy thằng em của hắn cùng với mấy người khác mà không biết mặt. Khuôn mặt của họ vặn vẹo, đau đớn. Các em tôi. Thế, có muốn lên đây với em mày không? Lên đây. Thò cổ vào đây. Vong nữ vừa nói, vừa từ từ thả sợi dây thòng lọng xuống. Bất chợt, một cái ba tong vươn ra, móc vào cổ ánh mà lôi đi. Giọng con ma nữ rít lên ở đằng sau. Mày sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Không thoát khỏi tay tao đâu. Bên tai của ánh bây giờ chỉ là tiếng gió thổi ù ù. Anh nhắm mắt lại, mếu máo. Các em ơi, tha lỗi cho anh. Tha lỗi cho anh. Ánh choàng tỉnh, vừa mở mắt ra thì hắn giật mình. Quay phắt lại thì thấy hắn đang ngồi chồm hổm ở trên một ngôi mộ ngay nghĩa địa đầu làng. Trên tấm di ảnh là khuôn mặt một ông già đang nhìn ra mỉm cười hiền lành. Hắn lẩm bẩm: Phạm Văn Thìn chi mộ. sinh ngày, mất ngày. Sau đó, Ánh nhảy cẫng lên khi nhận ra ông già trong di ảnh này chính là ông già chống ba tong đêm qua. Bên tai của Ánh bất giác văng vẳng. Anh đã bị con tôi gieo ma pháp vào người. Muốn sống thì đi khỏi đây. Đi khỏi đây càng xa càng tốt. Ánh rùng mình. Này, này, là. Thế rồi hắn quá hoảng sợ, ôm đầu vừa chạy vừa la hét. Dân làng lúc ấy người ta cũng túa ra xem, rồi bắt đầu bàn tán. Này, cái thằng kia là cái thằng thoát khỏi ngôi nhà hoang, là nó phải không? Ôi dồi ôi, thế nó trốn ở trạm xá ra đây à? Nhưng mà từ trước tới giờ, ai bước vào đó đều phải chết, làm sao nó thoát được? Đúng lúc từ xa có tiếng còi xe cảnh sát hú lên. Một chiếc xe cảnh sát dừng lại. Hai anh cảnh sát bước xuống rẽ đám đông, nhìn Ánh. Bây giờ Ánh đã như điên như dại, bò đến ôm chân một anh cảnh sát. Anh công an ơi, tôi có tội, tôi có tội, tôi không muốn trốn nữa. Xin các anh bắt tôi đi, bắt tôi đi. Cứu tôi, con ma nó muốn treo cổ tôi lên. Xin các anh bắt tôi đi. Được rồi, anh bình tĩnh, có gì cứ đi về đồn rồi tính. Đoạn hai anh công an xốc nách Ánh đưa lên xe. Chiếc xe từ từ nổ máy rời đi. Lúc này ở trong ngôi nhà hoang của họ Phạm, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm cho đến trước khi chiếc xe cứ khuất dần, khuất dần. Một buổi chiều cuối thu, những tia nắng yếu ớt rọi xuống vạt rừng trước cửa trại giam ở Thái Nguyên. Cảnh vật nhuốm một màu thê lương. Cánh cửa trại giam nặng nề hé mở. Một người đàn ông trung niên trong trang phục công an dẫn theo một thanh niên bước ra. Từ sau khi bị dẫn độ về, Ánh bị tòa tuyên phạt 3 năm tù vì tội ẩu đả, đánh nhau gây thương tích nặng tại một quán bar. Cách đây nửa năm, hôm nay là ngày hắn mãn hạn tù. Người ta xác nhận hắn chỉ tham gia ẩu đả, chứ cũng không phải là thủ phạm giết người. Anh khoác trên vai chiếc ba lô bạc phách, thất thểu đi theo anh công an ra khỏi cổng trại. Anh công an vỗ nhẹ vai hắn. Chúc mừng cậu, đã mãn hạn tù. Từ nay chí thú mà làm ăn, đừng để gia đình phải lo nữa. Tôi mong không gặp lại cậu ở đây. Dạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú. Các em cháu văn số qua đời, nay còn mình cháu phải thay chúng nó phụng dưỡng bố mẹ. Biết thế là tốt. Tôi mừng cho bố mẹ cậu. Thế có ai đón không? Dạ, cháu được ra trước thời hạn, bố mẹ cháu cũng không biết. Nói đến đây Ánh ngần ngại. Có khi cháu đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe về. Từ đây ra đến quốc lộ xa đấy. Cầm theo ít tiền này, bắt xe ôm cho nó kịp chuyến. Thôi đi đi. Nói xong, anh công an bước vào bên trong, cánh cửa từ từ khép lại. Ánh thẫn thờ. Hắn đi tới đầu dốc, gặp một người xe ôm. Ông mặc cái áo bộ đội sờn vai, đôi chỗ còn mảnh vá. Ông ngồi trên cái quay alpha màu đỏ đã cũ, chiếc mũ cối che kín mặt. Chú ơi, có đi xe không chú? Người đàn ông gật gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Ánh có chút khó chịu. Nhưng lúc này cũng đã muộn lắm rồi, hắn vẫn phải nhịn. Chú cho cháu đi ra đường lớn, bắt xe về Hà Nội. Bao nhiêu tiền? Người đàn ông không đáp, đưa bàn tay xương sẩu, giơ ra dấu 5. 50.000 đó chú. Ánh chặt lưỡi, nhưng thôi, cũng muộn rồi. Hắn túm lấy cái mũ ở đầu xe. Bấy giờ người đàn ông mới ngẩng đầu lên. Ông ta không nhìn Ánh, mà chỉ chăm chăm nổ máy. Ánh vừa ngồi lên yên sau thì chiếc xe thở lên phành phạch như là ông già ho lao. từ từ rời đi. Ngồi sau xe, tâm trí của anh vẫn nghĩ đến các em, về cái chết thảm thiết của chúng. Là anh, hắn không lo được cho em mà lại ném em mình vào chỗ chết, lại chết vô cùng thảm khốc. Đến nay bố mẹ hắn cũng không biết tin mà đưa các em an táng về quê hay chưa. Hắn về rồi biết ăn nói với bố mẹ ra sao. Mắt của anh cay cay, hai dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má đen sạm vì những ngày kham khổ trong tù. Bất giác, anh thấy gai ốc nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra, trong mũi của hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi thối rữa. Trong tiếng gió ồ ồ, ánh văng vẳng có nghe tiếng cười khanh khách. Thế mày khóc cho số phận em mày à? Mày nhớ chúng nó à? Rồi mày sẽ được đoàn tụ với chúng nó thôi. Sẽ nhanh thôi. Ánh rùng mình ráo rác nhìn quanh, lại chẳng có gì, chỉ còn có tiếng gió ù ù bên tai. Ông xe ôm vẫn cứ nhìn thẳng mà chạy. Trời mỗi lúc một tối, không gian dần dần đen đặc. Hôm nay là cuối tháng, trên bầu trời chỉ còn mấy ngôi sao lẻ loi. Ánh lo lắng vỗ vai ông xe ôm. Chú ơi, trời tối rồi, chú đi nhanh giúp cháu chứ kẻo không kịp bắt xe. Người đàn ông không nói năng gì cả, chỉ cắm cúi mà chạy xe. Ánh bực mình ráo rác. Sắp ra đến đường lớn chưa chú? Ánh chồm lên, vẫn không thấy ông già trả lời. Ánh bực bội, bắt đầu dở giọng giang hồ. Ông bị điếc đấy à? Tôi hỏi ông không trả lời. Ừ mà, cái con đường này không phải là đường ra quốc lộ. Tao không đi đường đấy. Bấy giờ người đàn ông mới cất giọng nhựa nhựa mà trả lời ánh. Tao đi đường tắt. Con đường càng lúc càng hẹp, càng khó đi. Lại chỉ còn là con đường mòn. Một bên là cánh đồng lúa, chỉ còn trơ lại những gốc rạ. Chếch chếch lên độ 20 mét, ánh thấy có cái nghĩa trang âm u đen đặc. Bên kia là bờ ruộng mênh mông, thi thoảng lại có tiếng ỉ oạp quẫy nước. Đường tắt à? Tôi nhớ là tôi ở trại này 3 năm, được ra ngoài lao động, chỉ có một đường ra quốc lộ mà. Tao không ra quốc lộ. Mà tao đưa mày xuống địa ngục. Người đàn ông đột nhiên quay phắt cái cần cổ 180 độ lại. Bây giờ ánh trợn mắt. Bây giờ đâu phải là người đàn ông trung niên chạy xe ôm mà hắn gặp lúc nãy, mà chỉ là một khuôn mặt trắng bành bạch, không có mắt mũi, chỉ có nguyên si một cái mồm đang ngoác ra, thè lè cái lưỡi vắt va vắt vẻo. Xin chào cố nhân. Thế mày có nhận ra tao không? Tao bảo mà, sớm thôi. Ánh gào lên dứt quãng trong cổ. Sau đó hắn lộn ngửa ra khỏi cái xe, bò lồm ngồm ở trên đất. Trời ơi, trời ơi. Nhận ra rồi à? Hả? Lúc ánh ngẩng mặt lên thì chẳng thấy cái xe máy đâu. Bóng dáng ông xe ôm với cái áo bộ đội cũ sờn từ từ xé nát toạc ra. Lộ ra bên trong là lớp vải xô trắng. Một sợi dây thòng lọng câu thẳng từ trên ngọn cây xuống, treo cái thây người kia lên. Mày đi lâu quá, tao tìm mày mãi. Chỉ tiếc là trong đấy chính khí mạnh quá, cho nên tao không vào được. Tao tìm mãi mới được mày đấy. Các em mày đợi lâu lắm rồi. Thế có muốn gặp chúng nó không? con vong quỷ thần vòng khẽ phất tay áo, tung ra một sợi dây bay phần phật. Bấy giờ, ánh mới nhìn thấy, ở đầu kia của sợi dây là ba thằng em của hắn cùng với mấy người khác đang bị treo lủng lẳng. Cái đầu của ba thằng em ngoặt sang một bên, cái lưỡi thẻ lè trợn mắt, bất giác chúng nó rú lên. Anh ơi, cứu chúng em với, nó hành hạ em đau đớn quá anh ơi, cứu à, hả, đã rơi vào tay tao, thì phải làm nô lệ cho tao, có mà rời mới cứu được chúng mày. Chỉ thấy bây giờ mấy thằng em của ánh và những người đàn ông lạ mặt kia bị treo lủng lẳng như thế, đau đớn gào khóc xin tha. Thế nhưng vòng nữ díp lên. Tao hận, tao hận tất cả lũ đàn ông thối tha của chúng mày. Tao sẽ giết hết, tao bắt chúng mày về hầu tao. Các em ơi, các em ơi. Ma nữ cất tiếng cười man dại, vung sợi dây thòng lọng đến định treo lấy cổ ánh. Thì đúng lúc này loang loáng, một cây phất trần từ đâu phóng tới, mang theo một luồng kình lực sáng rực cả lên. Sợi dây thòng lọng tóe lửa, sau đó rụt nhanh lại như là con rắn. Vòng nữ rít lên. Là đứa nào? Đứa nào phá chuyện tốt của tao? Từ trong bóng tối, một người thanh niên trẻ tuổi, chỉ độ 24-25, khoan thai bước tới. Mặc trên người một cái áo thun trông rất sành điệu, vai đeo ba lô, tay cầm cái phất trần vung vung. Mày là ai? Mày dám đến phá chuyện của tao à? Vậy thì tao lôi nốt mày theo hầu tao. Vong nữ vươn đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn về phía người thanh niên. Người thanh niên chừng như không quan tâm, chắp tay niệm một tràng thần chú, đoạn tung ra một lá bùa. Lá bùa bay đến thiếp lên tóc của vong nữ, rồi bốc cháy đùng đùng. Vong nữ điên cuồng vận âm khí mà dập tắt ngọn lửa. Móng vuốt như là hai cái chảo sắt chộp tới tấn công người thanh niên. Người thanh niên nhếch mép niệm chú, đột nhiên phun ra một búng máu lên cây phất trần. Cây phất trần lóe lên ánh bạc. Cùng lúc vong nữ chộp tới cây phất trần, đánh choác một cái, âm thanh nghe đến rát cả tai. Vong nữ cứ như là bị điện giật, đẩy lùi lại đến cả chục bước. Hai bàn tay của nó bốc cháy đùng đùng. Nó rú lên một tiếng, rồi biến mất. Lúc này không còn ma pháp che mắt, con đường lại trở lại bình thường với hàng cây xanh, chính là đoạn đường từ cửa trại giam đi ra đến đường quốc lộ. Người thanh niên tiến tới đỡ ánh dậy, khoan thai. Anh đi đâu mà lại lạc vào giờ này? Mà hình như là con ma nữ nó biết anh phải không? Tôi thấy nó quyết lấy mạng anh đấy. Tôi tên là Ánh. Tôi là phạm nhân ở đây, hôm nay mới được ra trại. Ánh uể oải, sợ hãi. Con ma nữ này, nó theo tôi, nó giết ba thằng em tôi. À, ra thế. Vậy anh có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi. Tôi muốn ra đường lớn để có bắt xe về Hà Nội. À, thế tôi cũng đang đi về Hà Nội đây. Thế thì chúng ta đi cùng một chuyến xe vậy. Hai người vội vã tiếp tục lên đường ra đường lớn, chỉ còn một đoạn ngay trước mắt. Lúc này một chiếc xe khách Hà Nội Thái Nguyên đang tiến tới. Lên đến xe, người thanh niên bật đặt ba lô, ngả người ra ghế. Anh thì còn có người mong ngóng đấy. Tôi thì chẳng có ai chờ mong nữa, ngoại trừ bố mẹ của cậu đâu. Cậu không còn anh em gì à? Bà nội và bố mẹ tôi đều bị ma quỷ nó hại chết hết rồi. Em gái tôi thì điên điên dại dại, đang điều trị trong viện tâm thần đấy. Người thanh niên đưa tay gãi gãi mái tóc rối. Sao gia đình cậu lại tang thương như thế? Nó là cái số. Thầy tôi bảo các cụ nhà tôi trả nghiệp, chưa hết thì chúng tôi phải trả tiếp. Đến đây, Ánh chép miệng. Tôi quên chưa hỏi cậu tên là gì? Mà cậu làm gì ở đây mà về muộn thế? À, anh gọi tôi là Hoàng. Tôi chỉ còn đứa em gái nó phát điên. Tôi cũng hết duyên nợ hồng trần. Tôi theo thầy tôi lên núi Phượng Hoàng để học phép. Thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm em gái. Hôm nay đến hẹn đấy. Nhưng có gia đình ở gần đây bị vong quấy quả. Thầy sai tôi tiện đường về, qua trừ vong giúp người ta. May mà gặp anh kịp. Còn chuyện của anh thế nào? Anh kể cho tôi nghe. Sau khi kể hết đầu đuôi sự tình, anh em mình đã đụng đạo độ con ma nữ, bị nó hại chết như thế nào? Còn mình thì được người âm cứu ra sao? Nghe xong Hoàng trầm tư. Theo như anh nói thì con quỷ thần vòng này, oán niệm của nó rất nặng. Nó đã giết nhiều người như vậy rồi, thì ma pháp của nó cao lắm. Tôi nghĩ anh phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó chết. Có như vậy tôi mới giúp anh được. Hiện giờ thì nói thật là pháp lực của tôi còn hạn chế. Tôi chỉ có thể cho anh cái vòng này. Nó giữ an toàn cho anh độ trong vòng một năm. Lúc ấy tôi sẽ về tìm thầy tôi kể rõ ngọn ngành, xin thầy tôi giúp. Chỉ là tôi không dám chắc có được lâu như vậy hay không. Bởi vì tôi cảm giác ma lực của con ma nữ kia nó còn khủng khiếp lắm. Anh cứ cầm lấy sợi dây này trước vậy. Hoàng mở ba lô, lấy ra một sợi dây bạc. Khi anh đeo sợi dây này, ở trong đó, nó gắn là máu của con gà trống trăm năm trên đỉnh núi, chỗ thầy tôi tu luyện đấy. Nó giúp anh tránh khỏi tà ma, đồng thời còn có chỉ phép của sư phụ tôi nữa. Nếu như anh bị nguy hiểm cận kề, là thầy tôi sẽ cảm giác được. Nói xong, Hoàng ngả lưng ra ghế, kéo sụp sụp cái mũ. Xe vẫn bon bon trên đường quốc lộ, nhiều chỗ đã xuống cấp, ổ gà ổ voi. Trong mơ hồ, ánh thao thức, thấy con ma thần vòng, ánh mắt trợn tròn, vẫn cứ lướt lướt theo chiếc xe. Dậy, dậy, khiếp, anh ngủ cái gì mà say thế? Tiếng gọi làm ánh giật mình mở choàng mắt, xe đã về đến Mỹ Đình. Nhìn thấy là khuôn mặt thân quen của Hoàng, ánh vươn vai. Tôi mệt quá, tôi ngủ quên. Xe dừng được 10 phút rồi, tôi lanh mãi mà không được. Thế bây giờ anh về đâu? Tôi về bên Trần Quý Cáp, còn cậu? Nhà tôi bên Âu Cơ, tôi về nhà ăn tối, rồi sáng mai đi thăm em tôi, bây giờ cũng muộn rồi. Hoàng với tay vào ba lô, lấy ra một quyển sổ và cây bút. Điện thoại tôi hết pin, anh lưu số của tôi lại. Rồi ghi số của anh về đây. Thăm em gái xong tôi sẽ về núi. Kể cho thầy tôi nghe chuyện. Có gì anh cứ liên lạc. Xong xuôi hết tất cả, Hoàng bắt taxi rời đi. Chỉ còn lại một mình anh cứ đứng ngẩn ra. Qua 10 phút hắn thở dài, gọi xe ôm, rời đi. Bỏ lại đằng sau là cái bến xe tấp nập người qua lại. Và một ánh mắt vẫn cứ đau đớn dõi theo. Anh muốn về nhà thật nhanh để được gặp lại cha lại mẹ. Mà tưởng rằng từ lúc gặp Hoàng mọi thứ đã ổn. Chỉ là ánh mắt ấy vẫn cứ dõi theo. Sợi dây có huyết kê ở trên tay của anh cứ lập lòe những tia sáng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn muốn biết Hoàng là ai thì các bạn xem lại bộ Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả nhé. Xem lại bộ Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả thì các bạn sẽ biết là Hoàng là ai, Hoàng có cái vai trò gì. Về cái nhân vật Hoàng này ở cái bộ đó nó cũng rất là thú vị đó các bạn. Nó rất là thú vị. Mỏi cổ quá. Còn cái bí mật của cái ngôi nhà họ Phạm này nó là cái gì thì chúng ta sẽ chờ đến tập sau thôi. Chắc là cái phần mà ánh cùng với Hoàng đi giải nghiệp thì nó sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề. ở trong cái tập này thì nó có một cái tình huống mà đi xe ôm phải không? Tôi cũng dùng mình cái tình huống đó. Thật sự là rất là sợ. Rất là sợ. Tại vì có một lần tôi kể cho anh em nghe như thế này, nó buồn cười lắm. Nó vừa buồn cười vừa sợ. Tôi nhớ là cái năm đấy là bọn tôi đi tình nguyện. Thế nhưng mà cái đoàn của tôi thì họ lại đi trước. Cái đoàn của tôi họ lại đi trước. Họ đi trước đấy 3 ngày. Còn tôi thì còn có công việc. Thế nên là tôi đi sau. Thì mấy ngày sau tôi mới lên đến cái thị trấn đấy. Lên đến thị trấn đấy thì từ thị trấn đấy vào trong cái chỗ mà đoàn sinh viên tình nguyện tập trung thì nó phải mất khoảng tầm 4 đến 5 cây số. Đó. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là giận người. Thì tôi còn đang lơ ngơ ở cái chỗ cái bến xe đó. Thì bắt tìm xe ôm để đi vào. Thì mình thấy có cái mấy cái năm đấy nó còn có cái phong trào gọi là xe ôm hỗ trợ đó các bạn. Nó giống như là những cái tổ hợp họ tạo công ăn việc làm cho cánh xe ôm, nó gọi là xe ôm hỗ trợ á. Đó. Thì họ có những cái rất là nhiều những cái trường hợp gọi là hoàn cảnh éo le, sau đó là được vào để cho giao xe cho để chạy xe ôm á. Kiểu như vậy. Thì tôi nhớ mãi là tôi đến cạnh một cái ông xe ôm ấy, tôi hỏi đi từ đây vào đến cái vị trí đó thì như thế nào, thì ông ấy cũng như là cái ông xe ôm của anh này. Ông giơ tay ra thì mình biết là 30. Thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là người ta đang khó chịu, người ta bực bội cái gì người ta chả thèm nói. Đó. Thì tôi lên xe gật đầu đi. Đi thôi. Lên xe đi, thế thì mẹ cứ vừa đi vừa thường thường các bạn biết đấy. Cái tính của tôi là cái thằng mẹ nó cũng hóng chuyện. À. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Em chúc chị hôm nay bây giờ là ngày mới, em chúc chị ngày mới tốt lành. Thì cái tính của mình nó là cái thằng hóng chuyện. Mình đi đến đâu thì mình cũng rất thích hỏi han. Cái này cái nọ, cái này cái nọ. À. Thế là mình cứ nói chuyện. Thế nhưng mà khổ. Nói cái gì ông ấy cũng chỉ gật gật lắc lắc. À. Chỉ gật gật lắc lắc. Này nọ đại khái là như thế. Mình đi một đoạn xa xa rồi. Mình nói ông cứ im im. Mà đi thì các bạn biết, nó vào trong cái vùng sâu vùng xa thì nó càng đi nó càng vắng. Mẹ không thấy ông ấy nói gì, mình cứ ghê ghê, mình cứ giận giận người. Mình cứ ghê ghê dùng mình, nó nói thật là đến có những cái đoạn tự nhiên tôi mơ hồ nhớ đến những cái câu chuyện dạng là cướp, những cái ông đóng giả xe ôm rồi. Những cái ông nó là đóng giả xe ôm, nó cướp bóc hoặc nó lừa, nó lấy nội tạng. Thế nhưng mình nghe đấy, nhớ đến những cái câu chuyện đó mình cứ thấy ghê ghê. Thậm chí tôi nói thật với anh em là bọn tôi thì đi vào rừng á, là mẹ tôi ở nhà đó, đồng thời là cũng đã chuẩn bị đó, là trong cái ba lô của bọn tôi đi rừng bao giờ cũng có một cái con dao nhỏ, trên đó quấn những cái sợi len. Đó, những cái sợi len đó là len phép của ông thầy tôi cho. Để tránh những cái ngã nước, tà quỷ ở trong rừng. Đó. Thế mà cứ đi, mẹ hỏi đủ thứ không để nói gì. Mình đã vô thức, mình đã thò tay trong ba lô, mình thấy lăm lăm lăm rồi. Thế là đi được một đoạn lâu lắm, xa lắm rồi. Đó. Mình đến lúc đấy là mình không hỏi nữa. Mình thật sự là mình thấy căng thẳng rồi. Căng thẳng đất khách quê người, gặp thằng cha xe ôm như vậy. Thế là đến lúc mà nó căng thẳng tột độ thì cũng vừa hay đến nơi. Vừa hay đến nơi mà cái nhà văn hóa của cái làng đấy nó ở ngay đầu làng luôn đó các bạn. Cái đoàn tình nguyện họ đấy. Thì gặp luôn cái ông người dân bản địa đấy. Vì trước khi lên thì mình cũng điện rồi. À, ông ấy ra ông đón. Thế là mình xuống xe. Mình xuống xe là mình cảnh giác, mình chưa trả tiền ngay đâu. Thanh niên hăng máu mà trong đầu mình lúc đấy là còn có cái ý nghĩ là mẹ bây giờ đã đến đây rồi. Mẹ mày có mày tim của tao đây rồi mà lằng nhằng là tao bóc mẹ mày mà tao đánh mày cho trận không thì mẹ mày tao tống mẹ mày ra công an, đúng rồi, kiểu hăng. Không. Thế là mình vào luôn, mình tiến lại chỗ ông kia luôn, mình phăm phăm phăm mình tiến lại. Ấy mình bảo anh mẹ mày thằng này nó làm sao ấy, em thấy mẹ nó làm sao, nghi nó lắm. Từ nãy giờ đi trên đường em cảm thấy em nghi nó lắm. Thế thì cái ông nghệt mặt ra bảo ông này tao biết. Ông này chuyên chở xe ôm hộ bọn tao chuyển hàng những cái cây cối, những cái cây hoa phong lan mà tao lấy trong rừng để mang ra đây bán. Đưa ra xuống gửi ở bến xe bán mà ông này tao biết mà, có gì đâu. Đéo, em thấy ông nghi lắm. Em đi đường em nói chuyện đủ các kiểu và không thấy ông ấy nói năng, ông trả lời gì cả. Bảo khổ, ông ấy là ở cái hợp tác xã xe ôm hỗ trợ. Là ông nghi là bị câm. Ông ấy câm thì làm sao mà ông nói? Thế mày không nhìn thấy là ở cái đầu cái xe đó các bạn, các ông ấy dán có một cái tấm kính meca lên đó các bạn. Nó có cái tấm kính meca lên như vậy, nó có cái dòng chữ là xe ôm hỗ trợ đó. Đó là đặc trưng của cái hợp tác xã đấy. Đó là dành cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Ông này ông bị câm. Ông ra ông chạy. Má. Chú có thể chọn nghề khác được mà chú. Chú có thể chọn nghề khác mà. Chú đi xe ôm mà cái tâm lý của mấy người chạy xe ôm, tôi làm nghề xe ôm tôi biết. Có được khách đi đường là hay hỏi chuyện, hay nói chuyện lắm. Mà cái ông xe ôm này tại sao ông không có nói gì? Hỏi gì ông không nói. Đó. Thấy nó bực bội ghê. Thấy nó bực bội ghê. Ôi vui vẻ là rút ra 50.000 gửi cho chú. Đây là chuyện thật, không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện bịa, nó là chuyện thật. Nếu như các bạn nào bây giờ còn ở trên Định Hóa thì cái ông đấy bây giờ thì ông nó không còn là cái hợp tác xã xe ôm hỗ trợ đấy nữa, cái đấy nó lâu lắm rồi. Đó, không còn là hợp tác xã xe ôm hỗ trợ nữa. Thế nhưng mà chú đấy bây giờ, ông chú đấy bây giờ là ông ấy có cái xe lam. Bởi vì là cách đây đợt hè tôi đã lên, tôi cũng lên trên đó có việc, tôi vẫn còn thấy ông chú đó. Ông có cái xe lam đó các bạn. Các bạn biết cái xe lam, cái xe lôi ấy, nó không được chạy thành phố. Thế nhưng mà ở trên người ta vẫn chạy. Và người ta, ông ấy là chuyên nhận chở những cái nông sản của người dân ở trên cái phiên chợ trên, gửi xuống cái bến xe ở dưới, cách đấy vài cái số. Ông ấy chuyên nhận, chắc là người ta cũng kiểu người ta thương tình ấy. Người ta tạo điều kiện cho cái đó. À, bây giờ ông ấy vẫn còn. À, người ta gọi ông là ông Dũng Câm. Là nếu như bạn nào lên đó là vẫn biết. Có 4 năm cái ở ngay trung tâm của cái thị trấn Chợ Chu. À, là có 4 năm mà okay, ông xe lôi ở đó, nó gần cái trường, tôi nhớ mang máng nó gần cái trường cấp 3 đó. Tôi nhớ mang máng là như thế. Hello cậu Út, chào em. Để các bạn lên đấy vẫn còn cái ông đó, ông bị câm. À, nhưng mà cha đó cũng hay lắm các bạn, cha đó hay lắm. À, cha đó nó ông hay, ông rất là hay ở một cái điểm gì, sau này khi mà mình đã quen rồi đó, là mình đi mình thỉnh thoảng mình vẫn lên đó mình lấy nông sản đó các bạn, ở rừng ấy. Thế nhưng mà ví dụ nhá, là có nhiều người đồng bào người ta mang nông sản xuống dưới thị trấn người ta bán đó. Ở cái gần chỗ đó đó. Mà mình chọn mua đó. Mà ông ấy nhìn, ông ấy biết là cái đó không tốt là ông ra. Ông ấy cũng quen mình rồi mà. Ông ra ông vỗ vỗ vai. À, nó biết rồi. Ông ấy chỉ mỗi như thế thôi là biết rồi. Đó. À, cái đấy là không có ra gì đâu, đừng có mua. Đấy. Rất thật thà luôn đó các bạn. Rất thật thà. biết là cái đấy không mua. Nên thành ra thành một cái thói quen, tôi thì tôi rất hay lên đó là lấy nông sản rồi chuyển đồ cho ông thầy. Thế thành cái thói quen đó, đó là mình thích mua cái gì hoặc là mình mua được cái gì hay ho ấy, là mình hay qua mình mang ra mình hỏi ông ấy. À, cái này có xịn không? Xịn không? Có bữa mua cho ông già mấy cái củ đinh lăng các bạn, cái củ đinh lăng phải ngâm rượu. Thế là mình mua cho ông già cái củ đinh lăng thì mua xong đầu sướng số này nọ ra khoe ông lắc đầu, ông cười ông ấy bẻ anh cạch cái, xong ông dí mũi mình tự ý bảo là mày ngửi đi, không phải là cái mùi đinh lăng. Nhưng mà tôi nói thật với các bạn là tôi thì tôi không phải là tín đồ của rượu, thế nên tôi không sành mấy cái đồ ngâm rượu. Tôi thấy có cái anh dân tộc đó, anh ấy bảo nói đến cái củ đinh lăng thì anh bảo đấy, thì mình nghĩ mình nhìn nó đẹp đẹp ngoằn ngoèo, thấy nó cũng giống cái cổ thì mình mua thôi. Còn mình nghĩ ông dí ở mũi mình, ông bảo ý là mình ngửi đấy, nhưng mình thì mình không phân biệt được. Thế có mấy cái ông bạn của ông, đồng đội đồng chí trong cái hội xe lôi đó. Ông bảo đây không phải là củ đinh lăng, nó là cái củ gì tôi quên mất tên rồi, nhưng mà đại khái là nó là một cái củ gì đấy mà nó rất giống củ đinh lăng luôn, nó rất giống, ngâm vào rượu nó cũng ra nước cái màu đỏ đỏ như vậy, như cái củ đinh lăng già luôn á. Thì cái này chắc là anh em tín đồ của rượu thì sẽ biết hơn tôi, nhưng mà tôi thì tôi cũng không rõ lắm. Thì cái bữa đó là tôi mua hai loại củ, một là củ đinh lăng đó, hai là cái củ cây mật gấu, tức là cái củ cây mật gấu ấy thì đúng. Ngâm cái đó thì là cái rượu uống nó như là uống rượu mật gấu, cái nước rượu nó cũng vàng óng lên rất là đẹp. Cái nước rượu nó vàng óng đẹp lắm mà uống nó cũng đắng đắng. Y như là mật gấu nhưng thật ra nó là cây thảo dược. Đó, ở trong rừng nó gọi là cái củ mộng. Chính xác là tên gì nhưng mà người ta dân ở đấy người ta gọi đấy là cái củ mật gấu. Cây mật gấu. À, và củ đinh lăng thì cây mật gấu thì đúng là mình mua được cây mật gấu xịn. Không, nó bổ hay không thì mình không biết, nhưng mà nó phách ra rượu thì y hệt như mật gấu luôn. Đó, còn cái củ đinh lăng thì các ông bảo đấy không phải củ đinh lăng. Nó giống thôi. Nếu mà người nào mua về ngâm rượu thì còn khó phân biệt, nhưng mà người nào mà mua về làm thuốc ấy, thì cái lúc mà cắt lát, thái lát ra đó, bỏ nó ra đó, xào lên ấy, thì cái củ đinh lăng nó rất là thơm. Khi mà xào lên ấy, nó rất là thơm. Chứ còn cái củ đó, cái củ phách đó thì nó không có thơm. Thế là vội vàng ba chân bốn cẳng mua, đâu có rẻ đâu các bạn. Mua đến mấy trăm ngàn, ngót cả một triệu á. Thế là lập tức ba chân bốn cẳng chạy quay lại với cái anh, quay lại cái chỗ chợ tìm mấy cái anh bán. Thì anh ấy đã biến đâu mất rồi, anh ấy đã tàng hình mẹ rồi. À, quay lại đó thì anh ấy đã tàng hình rồi. Anh quên mất cái tên rồi là gì rồi Tùng, các ông ấy nói anh quên mất tên rồi, nó phách giống lắm. Bạn nào mà là tín đồ của rượu, là ngâm rượu là các bạn ấy biết. Nó giống lắm. Ngâm vào nước nó cũng đỏ, nó cũng vàng như vậy. Đó. Thì anh ấy đã tàng hình đâu mất. Thì cái câu chuyện nó là như thế. Cái ông đó ông hay lắm. Cái ông Câm ông hay lắm. Thì cũng tiện, cũng muốn nhắc nhở anh chị em luôn là nói thật. Thôi rồi, thế kể luôn tiếp một cái câu chuyện nữa. Tôi kể luôn tiếp một cái câu chuyện nữa, chuyện đừng dừng. Nó cũng là một cái kinh nghiệm để anh chị em đôi lúc đến đi du lịch ở miền núi. Cách đây khoảng 4 năm, bọn tôi có... Ok, em gái Nguyễn Hồng Dung một chút nữa anh sẽ check mail. Cách đây khoảng 4 năm thì mấy anh em có đi xe máy, đi phượt. Tôi thì tôi không phải là hội phượt, và tôi cũng không ham mê phượt, chỉ là mấy anh em bạn rất là thân. Bạn rất là thân thì đi vào trong núi thì tổ chức với nhau đi vào trong núi thôi. Để ở trong đó mấy ngày, tại vì là trong đó có ông thầy, có cái nhà trong đó. Thì đi vòng cái đường đó, nó qua mấy cái đường đèo đó, thì cái trước đây thì bọn tôi cũng đi, thế nhưng mà không để ý những cái đó, tại vì hầu như là đi ô tô thôi. Thì bữa đó là mấy anh em đi xe máy thì đi dọc đường. Đi dọc đường thì thấy là có một cái chặng là có mấy em gái dân tộc xinh lắm. Mấy em gái dân tộc xinh lắm, nhìn xinh lắm. Ra đứng ở bên lề đường và bán những cái nông sản. Và trong đó thì có bán một số loại nông sản hiếm. Ví dụ như là cầy. Cầy nó gọi là cái con cầy gì ấy nhỉ? Nó không phải cầy hương thì hình là không phải. Nó gọi là con cầy gì ấy? Là loại hiếm. Bán cầy, bán con sóc đuôi mây, không phải là đuôi sù mà sóc đuôi nó cứ cong cong đuôi mây. Đó, mấy em bán mấy cái đó. Bán mà những cái đó là nó không được phép các bạn. Ở rừng là những cái do đó nó không được săn. Rồi bán cả những cái con chẽo vọt, những con khỉ ở trong rừng. Bán những cái đó thì mấy thằng thấy hay. Cái này hiếm, cái con cầy đó về ngon lắm các bạn. Ngon lắm, trời ơi, về làm nấu nướng ngon lắm. Và ngon hay rồi. Ok anh Danh, về đây em dẫn anh đi rừng chơi. Sợ chết mẹ luôn. Hay rồi, vớ được món ngon rồi. Mấy em mẹ dân tộc này không biết gì. Mẹ xuống đây mua được đồ rẻ rồi. Con cầy phải đến chắc phải 5-6 cân. Và các em mới bán có triệu. Úi giời, thơm rồi, tươi rồi. Mua cầy, mua mấy con chim rừng về nữa đẹp. Không, nó cầy xịn, nó Duy Tùng, nó là cầy xịn. Cầy xịn đấy, chứ không phải là fake. Thế nhưng mà khổ. Bán xong. Bán xong các thứ xong. Đó. Đi được một đoạn. Xuống. Đi được khoảng tầm cây. Tiếp. Gặp mấy chú mặc quần áo bộ đội kiểm lâm. Chặn mẹ lại. Chặn mẹ lại. 3-4 chú. Mặc đồ kiểm lâm chặn lại. Thế treo nó lủng lẳng ở cái giỏ xe, nó giấu làm sao được. Lập biên bản. Thu. Hôm đấy là còn các chú còn bảo là phạt. Nhưng mà xin ở nịnh nọt, xin này nọ các kiểu. Các chú không phạt, nhưng mà các chú thu. Thu trắng. Ôi vui vẻ đi tiếp. Thế nhưng chưa hết. Chưa hết các bạn. Nghĩ là nó thì thôi thì đen thôi, đỏ quên đi, đen thôi. Mình đi tiếp, đi xuống dưới chợ thị trấn ăn uống. Thế trong lúc ngồi ăn ở cái quán quen, quán cơm quen đó thì kể ra câu chuyện. Ôi hôm nay bọn em mà tí nữa thì phải xuống đây kiếm được cái mang xuống nhờ anh nấu cho em bọn em bữa cày ngồi ăn này nọ. Rồi, đang kể chuyện như thế thì ông chủ ông cười khỉnh khạch, ông bảo chúng mày mẹ mày gà rồi. Chúng mày là hôm nay bị nó chăn gà rồi, tộc gì? Đấy không phải là dân tộc đâu, mọi con mấy con đấy là mấy con người Kinh đấy. Đấy cũng chẳng phải là biên phòng gì đâu, không phải là kiểm lâm biên phòng gì đâu, chúng nó lừa mày đấy. Con cầy thì có thể là cầy thật, đồ rừng nó là đồ rừng thật. Đó, mình mua cũng là mua thật. Đó. Mình mua cũng là mua thật đó các bạn. Nhưng mình bị bắt bị thu là giả. À. Mấy con kia là mấy con dân tộc giả. Chứ không phải dân tộc. Chúng nó có một đội với nhau. Chúng nó mặc quần áo dân tộc, chúng nó ra đó, chúng nó bán cho mình con cầy đó là cầy xịt. Đúng. Nó bán giá rẻ cũng đúng. Đi xuống đoạn gặp mấy chú kiểm lâm. Bắt theo quy định. Nếu như là thế thì cũng đúng thôi. Nhưng mấy chú kiểm lâm đó cũng là fake. Ông ấy bảo thế. Chúng nó làm cái trò này mấy năm nay ở đây rồi. Chỉ có chúng nó rình chúng mày khách du lịch. Chúng nó làm thôi. Chứ còn như bọn tao nó đi qua nó nhìn thấy ngay. Nó nhận, nó biết ngay là nó không có làm. Nó lấy, nó thu xong nó lại bách lại lên cho mấy con kia bán tiếp. Ngoài ông tin ngày mai mày đi qua đấy lại thấy mấy con đấy. Mày không tin mày mua thử, mày buộc làm một cái dấu gì đó vào cái con cầy đó mà xem. Ngày mốt mày lại thấy đúng cái con cầy đó. Câu chuyện có thật, chính là bọn tôi bị luôn. Chứ không phải là hàng fake hay gì cả, hàng xịn, cây xịn, mua được rẻ xịn. Đấy nhá. Mà cái này ấy, thì không phải chỉ chỗ chúng tôi đâu, mà sau này khi mà đi chơi ở các nơi, kể gặp anh em kể chuyện ra thì anh em cũng xác nhận là anh ơi, ngày xưa, bây giờ tôi không biết, phải lâu lắm mà tôi không đi Tam Đảo, nhưng ngày xưa là ở một số cái cung đường Tam Đảo nó cũng có trò đấy luôn anh ơi. Một số cung đường Tam Đảo và một số cung đường ở Lào Cai là có luôn anh ơi. Có, cũng có. Còn lâu lắm thì tôi không đi, tôi không biết. Đó. Ngày xưa cũng có cái trò đó luôn. Chứ không phải kiểm lâm, kiểm liếc gì đâu. Nó lừa đó. Bài đó cả. Không, Lê Nguyễn Hoàng Sơn cái chiêu này không có mới lạ gì cả. Anh cái chiêu đó anh gặp cách đây phải 5-6 năm rồi. Cái bài này bọn anh gặp rồi. Đó. Thì thế mới chia sẻ với anh chị em là như thế này. Cái khi mà anh chị em đi đến những cái khu du lịch hoặc là những cái nơi mà có thể du lịch đó, thì anh chị em để ý khi mà mua những cái thứ nông sản ở đó này nọ. Tôi chỉ nói qua cái câu chuyện của tôi thôi, các bạn cũng thấy đó là một cái thủ đoạn nó rất là tinh vi, đúng không ạ? Nó rất là tinh vi, đúng không? Nó còn có những cái thủ đoạn nó đơn giản hơn. Tôi chỉ nói mùa này anh em ở miền Nam thì chơi mai, anh em ở miền Bắc thì chơi đào. Hello công ty Bảo Vân đúng không? Anh em ở miền Bắc thì chơi đào, nhưng anh em miền núi bọn tôi thì còn có cái trò chơi đỉnh cao hơn, nó là chơi mận, chơi mơ, chơi cây mai, mai rừng, nó gọi là cây mai gì, cây tuyết mai đó. Thế nên là những cái cây tuyết mai hoặc là những cái cây sương mai của Trung Quốc nó đang mới đó các bạn. Nó mới đó. Thế thì anh em biết như thế nào không? Những cái cây mận nó đâu phải là cứ chặt là chặt được đâu. Họ chặt cây mận đi, họ bán cho các bạn chơi mấy ngày Tết rồi đến lúc hay lấy đâu cây mận họ bán quả. Đúng không ạ? Nhưng có những cái cành nó rất là đẹp. Phải thừa nhận là có những cành nó rất là đẹp. Dáng dấp những cái cành nó rất là đẹp, các em mang ra chợ bán, trên đó là nụ tròn chi chít nụ luôn, bảo ôi giời mẹ mày, mua được cái cành mận rừng này về xong nào mấy hôm nữa Tết nó nở ấm, nó nở thì cứ gọi là nụ nó chi chít luôn đó các ông. Mà cái hoa mận nó đẹp lắm, cái hoa mận nó, tôi cảm giác nhìn nó còn đẹp hơn cái hoa đào. Bạn nào mà ở cái vùng đấy xác nhận, tôi cảm giác nó còn đẹp hơn cái hoa đào ạ. Cái hoa mận nhìn trông nó đẹp kiểu đơn giản, nó đẹp kiểu hoang dã núi rừng. Và cả cái cây tuyết mai nó cũng thế. Cây tuyết mai thì vẫn có thể nhận ra được, nhưng cái mận nó làm nó fake, mình không nhận ra được. Cuối cùng các bạn biết như nào không? Cái này thì mới đây thôi, năm trước tôi thấy luôn. Nên năm nay tôi không chơi mận nữa. Năm trước là tôi đi đến chợ tôi thấy, sau đó là lúc mình đi lang thang, mình chơi vòng quanh chợ, mình thấy có mấy cô ngồi ở cái góc là kiếm được những cái cành, nó là cành đào các bạn. Cành đó là cành đào, nhưng các cô ấy tuốt hết nụ đi rồi. Tuốt hết nụ, hết chồi. Đó, tuốt nụ, tuốt chồi. Nó giống, lúc đó là mình không phân biệt được đâu là cành đào, đâu là cành mận. Mà các bạn biết đào người ta trồng nhà thì nó sẵn rồi. Mận thì đâu có trồng dễ đâu, mận trồng khó hơn. Đó, những cành đào. Sau đó là gì? Các cô lấy cái quả của cái cây chè đó. Mà các bạn biết chè vùng núi bọn tôi thì nó nhiều vô số. Những cái quả của những cái cây chè non, những cái cây chè non, những cái quả nó bé bé như cái đầu đũa đó. Quả chè hoặc là những cái nụ của những cái cây chè đó, cái đấy thì đầy, nó vô số luôn. Thế là các cô ấy cứ chấm keo con voi, chấm, dán. Thế nó, cái quả và những cái nụ của cây chè nó giống y hệt như là cái nụ của cái hoa, của cái mận khi mà nó đang trúng chím, nó giống y hệt. Thậm chí mà tôi nói thật là ở chỗ tôi có mà tôi không phân biệt được các bạn. Tôi không phân biệt nổi. Thế là nhìn mà ùa ồ, những cảnh mận dáng đã đẹp. Dáng thanh long, song long bão châu, thần long bái vĩ này nó. Ê, mang quả cảnh mận huyền này. Đào huyền đã đắt rồi các bạn. Đúng không? Đào huyền các bạn mua đã đắt rồi. Những cái cành vớ vẩn nó đã có 1,5-2,7 triệu rồi. cảnh đẹp của nó phải vài triệu. Đấy là một cảnh đào huyền. Đó. Mà vớ được cảnh đào rừng huyền thì nó có khi đến cả chục triệu. Nhưng mận thì nó còn đắt hơn. À, nó còn đắt hơn các bạn. Những cái cảnh mận huyền mà vớ được cái cảnh mận huyền đẹp nó đắt lắm. Xịn nó đắt lắm. Thế là các em ấy chỉ việc lấy một cái cành đào huyền. À ha. Các em ấy tuốt hết lá đi. Hoặc là cái cành đào huyền đó, nó là cái cành ọt. Nó không có nhiều hoa. Các em ấy gắn cái quả chè đấy lên. Các em bán đến cả mười mấy triệu. Ok. Của chúng em cắt từ trên rừng đấy. Thì đúng là mình đang ở bản địa luôn. Mình đang ở cái chỗ của bản địa. Đúng không? Chuẩn chưa? Đúng chưa? Thế là các em, đúng thật, mẹ nhìn trên núi cái kia hoa mận đang trắng xóa đẹp quá, lung linh quá, ở dưới này có cành mận huyền hiếm. Cảm ơn Nhật Milo tặng sao. Ở dưới đây có cành mận huyền hiếm quá, đắt cũng sắt ra miếng, mua. Vài bữa về, bắt đầu chờ mong từng ngày, hôm nay ấm lên rồi, nở hoa. Sau đó là tưới nước nóng, để tưới nước ấm để cho nó nở nhanh hơn. Phòng khách nhà ta sẽ có một cây cành mận huyền đẹp mà mọi người vào là sẽ ngạc nhiên. Wow, sao cành này đẹp thế? Chuyện mười mấy triệu ra ông đẹp. Thế bắt đầu là cái giống tưới nước. Thì cái cành cây nó bắt đầu hút lên. Nó hút nước lên thì cái đoạn mối dính cái keo con voi của nó bị nước nó ra ở những cái đầu đó. Nó sẽ rụng xuống. Đó. Nó rụng xuống. Rồi. Dụng xuống lấy cậy cậy cậy bỡ. Sao cái nụ này nó lạ thế? Cái nụ này nó không giống nụ hoa mận, hoa mơ, hoa đào. Nó không giống. Cậy cậy cậy hồi. Thế là có người nào biết bỡ sao cái này trông nó giống quả chè thế nhỉ? Hơi bị cay. À, thân cây mận với thân cây đào. Em ơi, anh đã nhìn và anh nói thật là nếu như em nhìn cả cây thì em có thể phân biệt được. Nhưng mà em chỉ cắt cành cành thì nói thật là có thể là em là người dân bản địa, em phân biệt được. Anh cũng là người ở đây nhưng anh, cá nhân anh mà cắt cành ra thì anh không thể phân biệt nổi. Thật sự là như thế. Hello mấy ẩn chi. Anh không phân biệt được. Trong các kinh nghiệm thì người ta bảo là cái cành đào nó trơn, trong cái thân nó nhẵn hơn hoặc là màu nó sáng hơn. Nhưng mà nếu mà cắt cành nhỏ nhỏ không phân biệt được. Nhưng mà em nhìn cả cây thì ok, em phân biệt được. Anh cũng đã từng, anh là từ chỗ anh đi vào nó làng đào luôn mà. Ở chỗ anh cách có 2 cây số là vào trong một làng đào luôn, chuyên làm đào, làm mận mà. Nhưng bản thân anh không phân biệt được. Chắc chỉ có người làm nghề. Cay chưa? Thế nên là tôi mới tâm sự chia sẻ với anh em như thế. Có thể có những thứ nó rất là ok, nhưng khi chúng ta lên những cái khu như thế, nó là một cái kinh nghiệm. Chúng ta mua bán thì cứ phải để ý. Tất nhiên là cũng có người thế nọ, có người thế kia, đúng không? Thế nên mới cần để ý để gặp được người thế nọ, chứ đừng gặp người như thế kia. Đấy là nói thật lòng là như thế. Bất kỳ đâu, ở miền ngược, miền xuôi, ở đồng bằng hay là ở đi ra những cái khu miền biển, đâu đó cũng có người nọ kia. Thế thì để ý một tí, đỡ phải gặp phải người thế nọ, chứ đừng gặp phải người thế kia. Hoặc là như lão Tũn thì cho dù có để ý thì cũng vẫn bị bởi vì cái thủ đoạn nó đỉnh cao quá các bạn. Thủ đoạn nó quá đỉnh cao. À, đúng không? Các bạn bảo thủ đoạn như là mấy cô em bán con cầy ấy, thì nó quá đỉnh cao luôn. Ok. À, kính thưa quý vị các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cậu Hoàng này và cùng với cái ông thầy lùng của cậu ấy có giải quyết được cho Ánh thoát khỏi con thần vòng hay không. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.